lời cảm tạ. Vài nữ sinh khi trước còn chào phúng Mộ Khê Nhi, lúc này nét mặt đã tái dại ra, chỉ có thể âm thầm cảm thán, người ta có số tốt, không có gì hơn cả. Có thể nói, đối với chuyện về Duy Lâm Công Quốc, thậm chí cả những học sinh học viện Tây Tân Ma Văn bị chết, cả Sài Tang lẫn Lạc Tuyết Ninh đều không nếu muốn nhắc lại. Nhất là lần này lại để cho học sinh bí ẩn của phân viện cầm được vị trí đệ nhất. Bởi vậy tổng kết giã huấn lần này ép thể nói là vô cùng đơn giản. Chấm dứt một cách rất qua loa, viện trường nói chuyện xong, tiếp theo là tiết mục phát văn thưởng. Phần thưởng đầu tiên tất nhiên là của Tiêu Hoàng. Khi đi lên bục giảng, Tiêu Hoàng nhìn về phía chỗ để phần thưởng đang được binh lính Thánh Điện Kỵ Sĩ Đoàn canh gác. Ánh mắt rất nhanh dừng tại Lân Kim Điêu Văn Đao. Lân Kim Điêu Văn Đao tổng cộng chia ra 12 thanh. Cán đao cũng có các hình dạng không quá đồng nhất, nhưng đại khái vẫn tương tự. Toàn thân nó có màu đen, trên mặt có các lớp vảy, mũi đao cũng không giống hàm điều của Tiêu Hoàng, mũi đao cũng không hiện ra đầu nhọn quá rõ ràng, còn lưỡi đao thì lại có các rãnh nhỏ rất quái dị thay thế. Người sử dụng cần thông qua ngự lực khu động thì mới có thể hình thành lưỡi đao bằng ngự lực, cường độ ngự lực sẽ trực tiếp quyết định trình độ sắc bén của lưỡi đao ngự lực này. Chọn bộ điêu văn đao này là do chế khí sư Bạc Ngạn nổi tiếng của Phục Thản Hoàng thất mất tận 3 năm mới tạo thành, tài liệu được sử dụng cũng vô cùng quý giá, chủ thể là dùng Hàn Lân Kim tạo ra. Đây là một loại tài liệu vô cùng hiếm thấy, giữa các lớp vảy này chứa các văn lộ rất phức tạp. Trình độ chế tác vô cùng tinh tế, hoàn toàn không phải là hàm điều có thể bằng được. Thứ này cũng là do năm đó Phục Thản Đế Quốc muốn thể hiện tình hữu nghị, nên mới tặng cho Tân Cách Công Quốc, sau khi qua tay mấy người, rồi mới rơi xuống quân đội mà Lạc Tuyết Ninh trưởng quản. Chỉ là nó vẫn không có chủ nhân, tuy nhiên hiện tại thì nó đã thuộc về Tiêu Hoàng rồi. Ta muốn Lân Kim, Tiêu Hoàng nói thẳng với Sài Tang, liếc nhìn Lạc Tuyết Ninh một cái, sau đó bỏ 12 cái vỏ. Bên trong có Lân Kim Điêu Văn Đao, vào trong túi hành trang, mặt sau của 12 cái hộp bằng thúy mộc này, còn đặt một cái bao đựng Điêu Văn Đao có các lớp vảy màu đen. Tuy nhiên, so với các bao đựng Điêu Văn Đao chế tạo bằng da khi trước, thì cái này đã rất khác, bề ngoài của bao đựng Điêu Văn Đao này được dùng Hàn Lân Kim chế tạo thành. Bên trong là thuẫn cương vô cùng chắc chắn, có thể đeo bên hông, cũng có thể quấn trên cánh tay, trở thành một tấm thuẫn nhỏ đối để sử dụng, bao đựng Điêu Văn Đao và Lân Kim đã hợp thành một thể. Tiêu Hoàng tất nhiên sẽ không bỏ qua. Thu tất cả lại, Sài Tang đang đứng một bên, có thể nói lúc này hắn rất muốn lưu Tiêu Hoàng lại. Hỏi một câu xem tên tiểu tử mà hắn tìm bấy lâu này rốt cuộc là ai. Nhưng mà Lạc Tuyết Ninh đang ở đây, Trình Thiếu Vĩnh cũng đang ở đây, hắn thật sự không có cách nào mở miệng hỏi những câu này. Nếu không Trình Thiếu Vĩnh nhất định sẽ nổi điên lên, hơn nữa trong này còn liên quan đến cả tập đoàn Khoa Long nữa. Bởi vậy, hắn chỉ có thể bày ra một nụ cười vô cùng dối trá. Ra vẻ cổ vũ Tiêu Hoàng, loại cảm giác gần ngay trước mắt, mà lại không thể có được này. Khiến cho Sài Tang thấy rất khó chịu, đối với điều này thì Tiêu Hoàng cũng không có quá nhiều kháng cự. Hơi cúi người một cái, sau đó bày ra bộ dáng cung kính rời đi, người nhận thưởng tiếp theo là Mộ Khê Nhi, phần thưởng còn lại đương nhiên là mật thú biến dị phẩm chất cao. Tư cách học sinh đặc quyền và 500 kim tệ, đối với tư cách học sinh đặc quyền này, Mộ Khê Nhi đã có, về tiền thì Mộ Khê Nhi căn bản không thiếu, chỉ là nàng cũng cực kỳ hứng thú với loại mật thú biến dị phẩm chất cao này. Thứ này phải nói tuyệt đối là điều mơ ước của những người đang ở cấp ngự đồ. Phát xong phần thưởng, thì cùng coi như tuyên bố lần giáo huấn này đã kết thúc một cách nhạt nhẽo. Lúc này thì Sài Tang có thể nói thì vô cùng muốn phái người đi theo dõi Tiêu Hoàng. Nhưng mà Tiêu Hoàng lại có vẻ vô cùng kinh nghiệm, trực tiếp trà trộn trong các học sinh phân viện, về tới khu vực phân viện, điều này khiến cho Sài Tang trăm mối không lý giải được. Từ góc độ của hắn mà nói, thì hắn rất muốn đào góc tường của phân viện, dựa theo đạo lý mà nói, cũng không tạo thành thương tổn thực chất nào đối với học sinh bí ẩn của phân viện cả. Nhưng xem bộ dáng Tiêu Hoàng dường như lại cực kỳ cảnh giác hắn, Sài Tang không khỏi hơi híp híp mắt, không biết rằng cho dù là Sài Xương hay là Miêu Thần thì đều muốn dồn Tiêu Hoàng vào chỗ chết. Thậm chí sau một trận chiến này, Tiêu Hoàng còn đắc tội với cả Tiết Kinh Nhất và Từ Duệ. Tuy nhiên, đối với hai người này, Tiêu Hoàng cũng không chút e ngại nào cả. Quay về tới phân viện, Tiêu Hoàng thấy màn đêm đã buông xuống, sắc trời có chút hôn ám. Đúng lúc này Tiêu Hoàng cũng đã thần không hay, quỷ không biết, tiến vào trong khu rừng bên cạnh, sau đó dùng tốc độ cực nhanh tiến vào trong Ma Văn Xa. Vội vàng khởi động, đúng theo kiểu, bỏ của chạy lấy người. Cùng lúc đó, sau khi Sài Tang cáo biệt Lạc Tuyết Ninh, đã quay về trong văn phòng viện trưởng, lúc này Miêu Thần đang đứng ở giữa căn phòng này, nhìn thấy Miêu Thần, sắc mặt Sài Tang hơi lạnh đi rất nhiều, tự tiện tiến vào đến trong sân giã huấn, điều này ở trong học viện Tây Tân Ma Văn thì tuyệt đối là sai phạm cần phải bị khai trừ. Giải thích một chút đi, ngồi xuống trước bàn viện trưởng, Sài Tang mở miệng hỏi, vì tìm kiếm học sinh bí ẩn của phân viện, đây là nhiệm vụ mà ngài giao cho ta. Học sinh bí ẩn của phân viện rất giàu hoạt, các thủ đoạn thông thường thì gần như không có hiệu quả gì. Vì thế sau khi trên đường đi tới khu giáo huấn vẫn không xác định được học sinh bí ẩn của phân viện là ai, ta liền lẻn vào trong khu vực giáo huấn, muốn nhìn một chút xem rốt cuộc thì thân phận thật sự của hắn là ai. Sau đó tìm cách lôi kéo hắn, Miêu Thần khí định thần nhàn, Trả lời rất hợp tình hợp lý, cái cớ này thì trên đường về hắn đã nghĩ ra rồi. Một khi đã như vậy, lúc trước vì sao ngươi không nói với ta một tiếng, mà lại chuyên quyền độc đoán như vậy? Sài Tang hỏi tiếp, tuy rằng Miêu Thần trả lời có thể nói là không chút kẽ hở nào. Nhưng Sài Tang vẫn từ trong mắt của Miêu Thần thấy được điều gì đó khác thường. Ta cùng là nhất thời nghĩ ra, nên không kịp báo cáo lại cho ngài, ta làm như vậy là không đúng, xin viện trưởng thứ lỗi. Miêu Thần nhìn như vô cùng cung kính đáp, bày ra một bộ dáng thành tâm ăn năn hối lỗi. Đối với Miêu Thần, có thể nói hắn là nhân vật chiêu bài của Học viện Tây Tân Ma Văn. Trong toàn bộ Thái Ngô Thành này, hắn cùng được coi là có đại danh đỉnh đỉnh, có thể nói là ngôi sao tương lai của Thái Ngô Thành, là thiên tài siêu cấp, bởi vậy Sài Tang cũng không quá làm khó hắn. Chương 213, tiền của phi nghĩa, nhớ kỹ, lần sau không được mang lý do này ra nữa. Sài Tang suy nghĩ một lát, mới mở miệng nói, sau đó hắn hướng về phía trợ thủ, nói, thông báo rằng Miêu Thần được giao nhiệm vụ bí mật bảo hộ giã huấn được tiến hành an toàn, chứ không phải là tự tiện tiến vào khu vực giã huấn. Chuyện về Duy Lâm binh sĩ thì phải tận khả năng ép nó xuống sao cho ảnh hưởng là thấp nhất. Hiện tại dường như Sài Tang đã có chút hiểu được, vì sao lúc trước Tang Hoành Vân và Mai Long đều buông bỏ cho quyền tiếp đãi này. Bọn họ chính là sợ dẫn lửa thiêu thân. Ngay khi Sài Tang hạ lệnh này, phía Lạc Tuyết Ninh thì cũng đưa ra câu trả lời thuyết phục. Mỗi học sinh tử vong sẽ được trợ cấp 500 kim tệ. 500 kim nhìn như không nhiều lắm, nhưng mà tổng cộng có hơn 100 người bị chết, chồng chất lại cùng một chỗ, thì cũng trở thành một con số khổng lồ. Cùng lúc đó, Tiêu Hoàng quay về đến nhà, việc đầu tiên là mở túi hành trang ra để kiểm kê vật phẩm. Thứ đầu tiên hắn muốn xem đó là lân kim, vật phẩm mà hắn tha thiết ước mơ, cuối cùng cùng chiếm được vào tay, lấy ra tà tiêm đao mà chế văn sư thường dùng nhất. Rót ngự lực vào trong, lúc này Tiêu Hoàng lập tức nhìn thấy, phía trên mũi đao trong nháy mắt đã hình thành năng lượng nhận màu lam sẫm. Nguyên lý của nó cùng tương tự như ma văn đao giải phẫu, nhưng mà thực tế thì lại phức tạp hơn thứ kia rất nhiều lần. Bởi vì ma văn đao giải phẫu thì chỉ dùng để rạch làn da ra, mà năng lượng nhận tại mũi đao này còn phải mang theo cả ma văn dịch nữa. Cầm lấy thứ này đùa nghịch một phen, Tiêu Hoàng thật sự có chút yêu thích không nỡ buông tay. Sau đó cực kỳ cẩn thận cắm từng thanh lân kim điêu văn đao vào bên trong bao đựng điêu văn đao, cũng cột chúng lên cánh tay trái, lại lần nữa hướng ánh mắt về phía túi hành trang, bên trong đó là di vật mà Hách Tề cùng sĩ quan phụ tá của hắn lưu lại. Riêng ma văn trong đó thì có tới gần 20 cái. Phần lớn đều trong tình trạng hoạt động tốt, Tiêu Hoàng đã khá quen thuộc với ma văn, nên có thể rất dễ dàng nhận ra tốt xấu. Rất nhanh, Tiêu Hoàng đã từ trong 20 cái ma văn này, chọn ra 5 cái khá quý giá, trong đó có 2 cái là thuộc về cấp bậc ngự sư, 2 cái là của ngự giả cấp 5, 1 cái là của ngự giả cấp 4. Tuy nhiên, đối với những ma văn này, thì Tiêu Hoàng cũng không có ý định sử dụng, một là nếu sử dụng sẽ rất dễ dàng bại lộ, hai là Tiêu Hoàng đã nắm giữ kỹ thuật văn trong văn, nắm giữ kỹ thuật để văn, đối với những chiến văn không chứa những kỹ thuật này, Tiêu Hoàng mà sử dụng thì cũng không cảm giác thuận tay. Mặt khác, những chiến văn này không đồng bộ với hệ thống chiến đấu của hắn. Dù sao Tiêu Hoàng coi ma văn châu màu lam đậm làm trung tâm, nếu so với sự tinh diệu của ma văn châu màu lam đậm, thì những ma văn này sẽ không đáng giá để nhắc tới. Đối với những chiến văn này, trong mắt Tiêu Hoàng chỉ có một mục đích, bán lấy tiền, nhưng trước đó, Tiêu Hoàng cần phải kiểm tra xem các cỗ năng lượng còn dư trong những chiến văn này là bao nhiêu. Đối với những ma văn bán qua tay lần hai, thì đây là một nhân tố vô cùng quan trọng để định giá. Không chần chờ gì nhiều, Tiêu Hoàng lập tức bắt đầu cầm các ma văn này lên, rót ngự lực vào trong chúng, tuy rằng bằng vào cấp bậc ngự lực của Tiêu Hoàng thì cũng không thể khu động hay sử dụng được. Nhưng mà kiểm tra một chút xem bên trong còn có bao nhiêu năng lượng, thì vẫn có thể làm được. Ba cái ma văn đầu tiên là của cấp bậc ngự giả, đại bộ phận đều có các cỗ năng lượng trong khoảng 700 đến 800. Dựa theo số lần sử dụng của ma văn, hẳn là được coi như mới 80%, có thể bán được một chút giá. Tiếp theo Tiêu Hoàng kiểm tra hai cái có cấp bậc ngự sư kia. Trong mắt Tiêu Hoàng thì chiến văn cấp bậc ngự sư cũng là rất đáng giá. Nhất là ở Thái Ngô Thành, chiến văn của ngự sư thì quả thực chính là hiếm như lông phượng sừng lân. Huống hồ, Tiêu Hoàng phát hiện ra, một cái trong đó còn dùng tái thạch giống như than trì. Trên mặt có chứa các hoa văn kỳ lạ, đây đúng là áo đinh thạch tái thạch. Có thể nói là tuyệt đối thượng thừa trong số các tái thạch cấp ngự sư. Nó cũng giống như kim nam thạch của cấp bậc ngự giả, nhưng mà còn đắt tiền hơn kim nam thạch rất nhiều. Hiển nhiên, chiến văn được tạo hình trên loại tái thạch này thì có thể đoán được giá trị cao thế nào. Đối với thứ này, Tiêu Hoàng khẽ đặt nó sang một bên, định để xem cuối cùng. Sau đó hắn cầm lấy một cái chiến văn cấp ngự sư, thí nghiệm một chút. Một cái chiến văn cấp bậc ngự sư bình thường thì bên trong có khoảng 2000 cổ năng lượng. Đối với chiến văn cấp bậc ngự sư mà nói, số cỗ năng lượng như vậy thì chỉ có thể được coi như là mới 60%. Cùng chính là số cỗ năng lượng còn sót lại bên trong chỉ là 6 phần. Tuy nhiên, dù vậy thì nó vẫn phi thường đáng giá. Cuối cùng, ánh mắt Tiêu Hoàng chiếu ngay vào cái chiến văn dùng áo đinh thạch này. Thông qua văn lộ đỏ như máu trên mặt nó, Tiêu Hoàng đại khái có thể kết luận được, đây là một chiến văn dùng năng lượng nhận là mà thủ đoạn tấn công chủ yếu. Lúc trước Hách Tề phóng ra tới ba luồng năng lượng nhận và thanh trường đao màu máu kia, rất có thể chính là do nó phát ra, mà Tiêu Hoàng cũng tạm thời mệnh danh nó là huyết nhận chiến văn. Cầm nó trong lòng bàn tay, rót ngự lực vào trong, sắc mặt Tiêu Hoàng đột nhiên vừa động, trong nháy mắt Tiêu Hoàng đã thông qua ngự lực cảm nhận được. Bên trong huyết nhận chiến văn không có các cỗ năng lượng được phân chia rõ ràng, mà là giống như một luồng sương mù, lại giống như một vùng biển mênh mông, chiến văn vĩnh cửu, Tiêu Hoàng thì thào tự nói, nét mặt cùng có một chút khó tin, có kinh ngạc, có hưng phấn, có vui mừng, trong hai mắt cùng lóe ra một chút ánh sáng. Trình độ quý giá của chiến văn vĩnh cửu thì Tiêu Hoàng tất nhiên là rất rõ ràng. Có thể nói là vô cùng thưa thớt. Nói như vậy, các nhân vật cấp bậc ngự sư đã phi thường hiếm thấy rồi. Mà trong sổ 10 ngự sư, có thể có 3 người mang chiến văn vĩnh cửu, đây cũng được coi là xác suất tương đương cao rồi. Huống chi, trước mắt hắn còn là một cái chiến văn vĩnh cửu có sức chiến đấu phi thường xuất sắc. Lần này phát tài rồi, Tiêu Hoàng thì thào tự nói, tuy rằng huyết nhận chiến văn đối với hắn thì giá trị sử dụng không lớn. Nhưng nếu bán lấy tiền thì... thậm chí Tiêu Hoàng hoàn toàn có thể dùng nó để đổi lấy tài liệu cần dùng để trở thành ngự sư. Đương nhiên điều kiện đầu tiên là Tiêu Hoàng phải sống sót được đã. Biết được điều này, trong lòng Tiêu Hoàng có thể nói là tim đập thình thịch không ngừng. Kẹt, kẹt, kẹt, ngay khi Tiêu Hoàng đang ngất ngây, ba tiếng gõ cửa nhẹ bỗng nhiên vang lên, bỗng nhiên truyền đến tiếng đập cửa như vậy, thần sắc Tiêu Hoàng đột nhiên hiện lên một chút cảnh giác. Sau đó dùng tốc độ cực nhanh, nhét tất cả các ma văn này vào trong túi hành trang. Sau đó mới mở miệng hỏi, ai vậy, huynh đoán xem. Ngoài cửa truyền đến thanh âm mềm mại của Mộ Khê Nhi. Nghe thấy âm thanh của Mộ Khê Nhi, Tiêu Hoàng mới hơi thở phào nhẹ nhõm, lúc trước hắn đã ước định với Mộ Khê Nhi, sau khi hoàn thành mọi việc thì đưa Cầu Cầu đến để kiểm tra toàn diện một chút. Dù sao lúc trước hắn và Mộ Khê Nhi đều tận mắt nhìn thấy, Cầu Cầu đã đờ đòn thay Tiêu Hoàng, bị thương cũng không nhẹ, tuy rằng hiện tại thoạt nhìn không có việc gì, nhưng mà Tiêu Hoàng cùng Mộ Khê Nhi đều vẫn rất lo lắng. Tốt nhất là nên kiểm tra toàn diện một chút vẫn hơn. Ngay khi Tiêu Hoàng vừa mới mở cửa phòng ra, vẫn như lần trước, Cầu Cầu trong lòng Mộ Khê Nhi đã nhảy phốc lên trên mặt Tiêu Hoàng. Tiêu Hoàng cũng không trốn, dù sao thì cũng quen rồi, lâu như vậy mới mở cửa, rốt cuộc huynh đang làm gì trong phòng mà lén lút vậy? Mộ Khê Nhi hơi lườm nhẹ Tiêu Hoàng, cặp mắt híp lại, trực tiếp đi vào bên trong phòng, xem xét một phen, không làm gì cả, muội cùng biết đấy, ta chẳng phải đã kiếm được rất nhiều chiến văn hay sao? Những thứ đó không thể để người khác biết được. Tiêu Hoàng cố gắng gỡ Cầu Cầu từ trên mặt xuống, ôm vào trong ngực, có thật là như vậy không? Thu hoạch như thế nào? Mộ Khê Nhi bày ra một bộ dáng thần bí, hỏi Tiêu Hoàng, trước mắt hắn, Mộ Khê Nhi dường như thật sự không có chút áp lực nào. Phát tai, Tiêu Hoàng dán vào vành tai Mộ Khê Nhi, như cười như không, sau đó Tiêu Hoàng lại cùng Mộ Khê Nhi nói vài câu chuyện phiếm. Rồi ôm Cầu Cầu đi sang phòng bên cạnh, nơi này chất đống đủ thứ, đều là các dụng cụ không dùng đến, hiện giờ doanh nghiệp Đại Hoàng Mỹ đã toàn diện tập trung vào nghề thẩm mỹ. Bởi vậy một đám dụng cụ để trị liệu và kiểm tra khi trước, thì đều bị ném vào trong kho hàng. Trên cơ bản là không được sử dụng nữa. Kéo một cái dụng cụ kiểm tra rất cao từ trong đống tạp vật ra ngoài. Tiêu Hoàng ý bảo đặt Cầu Cầu lên trên đó. Tuy nhiên, hiển nhiên là Cầu Cầu cũng không thích ở lâu trên một cái khay nhỏ này. Ở đó chưa đến 10 giây, nó đã trực tiếp nhảy lên trên ngực Tiêu Hoàng. Tiêu Hoàng đành phải nhấc nó lên, liếc một cái rồi nói, ngươi ở trên này một chút đi, không nên cử động. Nói xong Tiêu Hoàng liền lại lần nữa đặt Cầu Cầu lên trên cái khay đó. Nhưng, đúng lúc này, Tiêu Hoàng lại bất đắc dĩ nhìn Cầu Cầu nhảy vào trong lòng Mộ Khê Nhi. Nét mặt thì tràn ngập vẻ nghịch ngợm, cặp móng vuốt nhỏ không ngừng đùa nghịch cái dây chuyền đeo trước ngực Mộ Khê Nhi. Thật ra đây cũng là một chuyện rất bất đắc dĩ, Cầu Cầu đã được Mộ Khê Nhi ôm thành thói quen, ngoài khi chiến đấu, ăn, ngủ, thì trên cơ bản đều là nhào vào ngực của Mộ Khê Nhi hoặc là Tiêu Hoàng. Người thành thật đứng lên trên đó mau, nét mặt Mộ Khê Nhi hơi lạnh xuống, nghiêm mặt nói với Cầu Cầu, cũng đặt Cầu Cầu lên trên cái khay kia, lúc này thì Cầu Cầu hết nhìn Tiêu Hoàng, lại nhìn Mộ Khê Nhi, thấy cả hai đều mang nét mặt lạnh như băng. Dường như cũng học được ngoan, đứng lên trên cái khay, không chút nhúc nhích, thậm chí còn bày ra một bộ dáng điềm đạm đáng yêu. Còn có vẻ đang chịu nhiều ủy khuất nữa, Mộ Khê Nhi nhìn thấy một màn như vậy, trong lòng mềm nhũn, không còn cách nào khác, vẫn chỉ đành lấy ra một khối thịt bò khô đặt lên cái móng vuốt nhỏ của Cầu Cầu. Dỗ dành, ngoan nào, thành thật một chút, đừng nhúc nhích, ăn nó đi nào. Về phần Tiêu Hoàng thì cũng bắt đầu các thao tác, khởi động ma văn trên dụng cụ này, hắn rất rõ ràng, làm cho Cầu Cầu thành thật đợi trong chốc lát, thì khó khăn tới mức nào. Sau đó, có vài luồng ánh sáng màu xanh biếc bắt đầu không ngừng quét qua thân thể Cầu Cầu. Tiêu Hoàng đã có thể thông qua màn hình nhìn thấy các bộ phận trong cơ thể Cầu Cầu. Nhất là phần lưng của Cầu Cầu, đây là nơi cần phải tập trung quét hình. Tuy nhiên, điều khiến cho Tiêu Hoàng cảm thấy kinh ngạc chính là, trên thân thể Cầu Cầu lại không có chút thương tổn nào. Dựa theo đạo lý thì bị một kích nặng như vậy, cho dù có mặc hộ giáp, thì cũng sẽ có một chút máu ứ đọng lại, hoặc một số mô mềm bị tổn thương, nhưng mà sự thật rành rành trước mặt, Cầu Cầu cũng không hề bị chút thương tổn nào. chẳng lẽ Cầu Cầu thật sự có năng lực nhanh chóng chữa trị bản thân? Tiêu Hoàng có chút kinh ngạc, trong các linh thú thì rất ít loại có năng lực này. Trừ khi là thần thú, nhưng mà tại Vũ Nhuận Tinh thì làm sao có loại đó được. Điều này làm cho Tiêu Hoàng nghĩ mày không ra, nhưng bất kể thế nào, Cầu Cầu bình yên vô sự thì mới là chuyện làm cho hắn cao hứng nhất. Như thế nào, Cầu Cầu có chỗ nào không đúng không? 5 phút đồng hồ trôi qua, Mộ Khê Nhi thân thiết hỏi, rất bình thường, không có bị bất kỳ thương tổn nào. Tiêu Hoàng đáp, nghe nói như vậy, vẻ mặt Mộ Khê Nhi rốt cục cùng buông lỏng xuống, sau đó nhẹ nhàng ôm Cầu Cầu vào trong lòng, nàng vẫn không nhận thức được, bằng vào chút ngự lực nhỏ nhoi hiện tại của Cầu Cầu. Bị trúng một lần đòn nghiêm trọng như vậy, mà vẫn còn có thể bình yên vô sự, thì rốt cuộc quỷ dị tới mức nào? Chương 214, điều kiện để trở thành ngự sư. Sau đó Tiêu Hoàng cùng Mộ Khê Nhi lại nói vài câu chuyện phiếm. Cũng tới bên đường ăn một chút, thì mới lưu luyến không rời mà tạm biệt. Một lần nữa quay về trong nhà, Tiêu Hoàng liền nhìn thấy đám người Lý Nhạc đã đóng cửa. Kết thúc công việc, đang ngồi quanh một chỗ ăn tối, vừa nói vừa cười gì đó, hình như chủ đề đang là trêu đùa Lý Nhạc và Phương Đình. Nhìn thấy Tiêu Hoàng từ cửa sau đi tới, tiếng bàn luận rõ ràng đã nhỏ hơn rất nhiều. Hoàng ca, chúng ta còn tưởng rằng ngươi không về nữa cơ đấy. Lâm Tử cười cười, bắt đầu trêu ghẹo Tiêu Hoàng, không về thì ta đi đâu đây? Tiêu Hoàng tùy tiện tìm một chỗ ngồi, tự rót cho mình một ly trà, đương nhiên là đi tới một khách sạn xa hoa nào đó. Này, Hoàng ca, ngài biết không, gần đây tại khu Bách Hàm có mở một khách sạn siêu cấp 6 sao đấy. Có muốn hôm nào đưa Mộ Khê Nhi tới đó hay không? Ta đưa cả Phương Đình đi tới đó một chuyến. Lý Nhạc hơi nhích lại gần Tiêu Hoàng, nét mặt rất quỷ dị, thô bỉ. Tiêu Hoàng khẽ nhấp một ngụm trà, khinh bỉ nói, tuy nhiên, trải qua vài câu vừa rồi của Lý Nhạc, quả thân trong lòng hắn cũng có chút ngứa ngáy. Đúng là dối trá, chúng ta không thô bỉ, thì làm gì có đời sau sinh ra đây? Chúng ta không thô bỉ, thì nhân loại lấy cái gì mà lớn mạnh được? Lý Nhạc bày ra một bộ da mặt dày. Thôi, chuyện này tạm dừng ở đây, về sau hãy tán gẫu. Ta trước tiên nói về chính sự đã, mấy ngày trước ta bảo ngươi tìm 4 cái cửa hàng, liên hệ cụ thể thế nào rồi? Tiêu Hoàng mở miệng hỏi, gần như xong xuôi rồi, chỉ còn có 2 nhà đang cằn nhằn, xem ra chúng muốn nâng giá cao lên một chút, tuy nhiên theo ý ta, 4 cái cửa hàng thì dùng 3.000 kim đã có thể thu được rồi. Lý Nhạc đáp, vậy trước hết cứ mua lại 2 cái đã đàm phán xong xuôi đó đi đã. Sau đó hãy khuếch trương, mặt khác, chúng ta còn cần chiêu mộ một số ngự văn giả, về giá thì không phải lo, cái ta cần là thực lực. Tiêu Hoàng trả lời, sau đó lấy ra 2 cái chữ kim văn chứa 1.000 kim, ném vào trên bàn, sau đó đứng dậy đi về phòng. Mục đích Tiêu Hoàng làm như vậy thì cũng rất đơn giản. Hắn biết rõ, lớp vỏ ngụy trang thành, học sinh bí ẩn của phân viện, phòng trừng cũng không duy trì được bao lâu nữa, nhưng mà trước đó, Tiêu Hoàng sẽ cần tổ kiến một đoàn đội, nếu Miêu gia muốn tìm mình gây phiền toái, vậy thì cứ đến đây đi. Đương nhiên, 2.000 kim vừa ném ra này, đối với Tiêu Hoàng mà nói, cũng là một số tiền cách xù rồi. Quay về phòng ngủ bên trong, khóa trái cửa lại, Tiêu Hoàng lại lần nữa mở ra túi hành trang, bắt đầu sửa sang các ma văn bên trong, đồng thời kiểm nghiệm một chút những chữ kim văn lấy được này. Có 3 cái hoàn toàn là không ký danh, tổng cộng có khoảng 600 kim, phòng trừng đối với những người cấp ngự sư thì đây chỉ có thể được coi là tiền tiêu vật mạng theo người mà thôi, tuy nhiên, đối với Tiêu Hoàng mà nói, đây cũng là một số tiền không nhỏ, hắn liền thu tất cả lại, sửa sang tất cả chiến văn xong, cho chúng trong một cái hộp. Tiêu Hoàng lại ngồi trên đầu giường, cầm huyết nhận chiến văn, lật đi lật lại, trong lòng thì bắt đầu suy nghĩ, nên phi tang những ma văn này như thế nào, công khai bán chúng tại ma văn cửa hàng ư, trừ khi Tiêu Hoàng cảm thấy mình đang rất an nhàn. Muốn để cho bệ đồ tìm đến mình gây phiền toái, một nhân vật cấp bậc ngự sư đã chết à, bệ đồ có thể sẽ bỏ qua hung thủ hay sao? Tuy rằng hách tề không phải do hắn giết, nhưng mà cũng không khác là mấy. Hơn nữa loại ma văn vĩnh cửu có tính năng tốt như huyết nhận chiến văn này, người bình thường sẽ không trả giá nổi. Ồ, Tiêu Hoàng thần sắc hơi động, hắn nghĩ tới một người, Lạc Tuyết Ninh, nàng là người của quân đội, nói như vậy thì nhu cầu về ma văn hẳn là rất lớn. Trọng yếu hơn là nàng có thể trả đủ cái giá mà hắn đưa ra. Thứ mà Tiêu Hoàng cần, đó là một điều kiện để trở thành ngự sư. Điều kiện để trở thành ngự sư thì Tiêu Hoàng vô cùng rõ ràng. So với ngự giả thì phải khó khăn hơn rất nhiều. Tổng cộng cần 3 điều kiện lớn. Thứ nhất là mật thú biến dị cấp bậc đại ngự sư cấp 5 trở lên. Thứ hai là mỡ của vũ thú. Thứ ba hỏa diễm vạn cổ. Cái gọi là vũ thú là cách gọi của thần thú từ phía chính phủ, có thể đi qua lại giữa các hành tinh trong vũ trụ. Vô cùng cường đại, hơn nữa còn rất hiếm thấy. Dùng mỡ của nó bôi lên trên da, có thể ở trong thời gian ngắn làm cho ngự lực trong cơ thể đột phá sự cản trở của thân thể, hoàn hoàn phóng ra, sau đó kết hợp với ma văn do mật thú biến dị chế tạo ra, cùng với hỏa diễm vạn cổ, tiến hành rèn luyện ngự lực của bản thân, đạt tới biến đổi về chất, cái gọi là hỏa diễm vạn cổ, nói trắng ra là dung nham vạn năm ở dưới lòng đất, chính là dung nham mà núi lửa phun ra, đương nhiên, trong quá trình rèn luyện thì cũng cực kỳ nguy hiểm, không có một kiện ma văn áo giáp ra hồn, thì thân thể rất dễ dàng bị cháy thành tro trước khi rèn luyện được ngự lực. hơn nữa xác suất thành công cũng không phải là 100%. Sẽ có nguy hiểm tới sinh mệnh, những người có thể tu được những thứ này tại Vũ Nhuận Tinh thì cũng không nhiều. Hơn nữa có tỷ lệ thất bại, bởi vậy những người có thể trở thành cấp bậc ngự sư thì ở Vũ Nhuận Tinh đã ít lại càng ít, Thái Ngô Thành có ngàn vạn người, nhưng trở thành ngự sư thì chỉ có 4 người mà thôi. Tỷ lệ thấp tới mức có thể nghĩ mà biết, đương nhiên, một cái chiến văn vĩnh cửu thì Vân Miên cưỡng có thể đổi đến những thứ này. Tuy rằng Tiêu Hoàng cũng không biết mình có thể kiên trì đến ngày trở thành ngự sư hay không, nhưng mà Tiêu Hoàng vẫn quyết định, tranh thủ thu được những tài liệu cần thiết này, có dự định như vậy, Tiêu Hoàng liền chuẩn bị tìm đúng thời cơ, đi tìm Lạc Tuyết Ninh để đổi. Tuy nhiên, trước lúc đó, Tiêu Hoàng vẫn cảm thấy, hẳn là vẫn nên chế tạo ra hấp bàn chiến văn cho Lạc Tuyết Ninh thì tốt hơn. Như vậy mới có vẻ có thành ý, đương nhiên, cũng không phải vào ngày hôm nay, bởi vì trải qua cả ngày chiến đấu, ngự lực trong cơ thể Tiêu Hoàng đã còn lại không nhiều lắm. Trên cơ bản đã không có ngự lực để chế tác hấp bàn chiến văn nữa rồi. Chỉ đành đợi sau thôi, cẩn thận đặt hộp gỗ đựng chiến văn sang một bên, Tiêu Hoàng bắt đầu tính đến chuyện chính sự, đó chính là chế tạo văn đan trị bệnh. Lúc trước thì đã có phối phương văn đan trị bệnh, Tiêu Hoàng đã có chút nắm giữ rồi, bởi vậy chế tạo ra thì cũng không có khó khăn quá lớn. Chỉ dùng một giờ, Tiêu Hoàng đã chế tạo ra 5 viên, sau đó điều Tiêu Hoàng phải làm chính là phần khá khó khăn. Trên văn đan lớn bằng móng tay, phải tạo hình để văn và chủ văn, cẩn thận rút ra lân kim vi tiêm đao từ trên cánh tay. Trên thân đao có nét giống vân tay, phía trước là một cái lỗ còn nhỏ hơn cả sợi tóc. Khi Tiêu Hoàng rót ngự lực vào trong đó, bá, một tiếng, từ cái lỗ nhỏ đó đột nhiên bắn ra một lưỡi đao ngự lực màu lam dài một ly. Nhìn qua thì cực kỳ nhỏ, nếu đứng ở xa thì thậm chí còn không thể thấy rõ. Lưỡi đao ngự lực, đây cũng một đặc tính chung của các điêu văn đao cấp chân phẩm. Hơi quan sát lưỡi đao ngự lực một chút, Tiêu Hoàng mang nét mặt chăm chú, sau đó liền bắt đầu tạo hình để văn ở trên văn đan. Khi lưỡi đao ngự lực gần sát với văn đan, bên mặt của văn đan lập tức bị rạch một vết rất tinh chuẩn, gần như không có mảy may cản trở nào, có vẻ cực kỳ thuận tay. Trước đó để tạo hình để văn phức tạp này, có thể nói là cực kỳ rườm rà, nhưng dưới sự trợ giúp của Lân Kim, công việc này đã trở nên thoải mái hơn rất nhiều. Điều này làm cho Tiêu Hoàng cảm nhận được, mạo hiểm phiêu lưu tham gia giã huấn cùng thật sự rất giá trị. Đại khái lại qua 3 giờ nữa, 5 miếng văn đan trị bệnh mới đã được hoàn thành, bởi vì có Lân Kim trợ giúp, nên các văn lộ trên mặt đã trở nên tinh tế và thông suốt hơn rất nhiều. Dưới ánh sáng của ma văn đèn, Tiêu Hoàng hơi nhìn văn đan trị bệnh trên tay một cái. Ánh mắt có vẻ mong được, trong lòng thì có thể nói là phức tạp đến mức cực điểm. Có hưng phấn, có bất an, cũng có một tia mê ly, bởi vì một khi nó không thể đạt tới hiệu quả như mong muốn, thì Tiêu Hoàng thật sự không nghĩ ra biện pháp nào khác nữa. Hơn nữa, Tiêu Hoàng cũng không có tài sản sung túc gì, đi đâu tìm biện pháp khác đây, cẩn thận đặt 5 viên biến dị văn đan vào trong một hộp nhỏ. Tiêu Hoàng cũng không lập tức sử dụng, mà tiếp tục nghiên cứu dược vật dùng chung với văn đan trị bệnh. Có văn đan chữa trị tế bào, có dung dịch cường tâm, cũng có văn đan giải độc cùng các loại khác, những thứ này đều là để dùng sau, là thủ đoạn cứu mạng sau khi dùng thuốc. Tiêu Hoàng cũng rất rõ ràng, dùng văn đan trị bệnh thì trên cơ bản cũng coi như bước một bước vào quỷ môn quan. Mấu chốt là muốn xem bản thân có thể dựa vào những thủ đoạn này để kéo mình từ trong quỷ môn quan về hay không mà thôi. Mãi cho đến đêm khuya, Tiêu Hoàng ngừng việc nghiên cứu này, thừa dịp trong cơ thể còn có một chút ngự lực, hắn liền bắt đầu cải tiến phối phương của phấn dung dịch huyết luyện, tận khả năng khiến cho dược hiệu của nó được cường hóa. Bởi vì Tiêu Hoàng rất rõ ràng, sau khi đạt tới ngự giả cấp 4, thì phấn dung dịch huyết luyện đã giảm hiệu quả đi rất nhiều. Bởi vậy việc cải tiến này đã như lửa xém lông mày rồi. Về phần phương án cải tiến, trong mắt Tiêu Hoàng thì trên cơ bản cũng không có nhiều hàm lượng kỹ thuật lắm. Chỉ là thay một ít tài liệu trong đó thành những thứ đắt tiền hơn. Đồng thời tiến thêm một bước ưu hóa đối với phối phương. Trong lúc đó thuận tiện tăng thêm mấy loại thảo dược là được. Đảo mát thì một ngày đã qua, Tiêu Hoàng tinh lại, chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức, điều này cũng khó trách, hôm qua đã mệt nhọc suốt ngày, lại phải chịu vài đòn nghiêm trọng, phản ứng như vậy thì rất bình thường. Mở ra một cái hộp gỗ nhỏ, dùng một quả văn đan bổ huyết và văn đan lưu thông máu. Tiêu Hoàng hoạt động một chút, mặc vào quần áo, sau đó lái xe chạy tới doanh nghiệp Thượng Hoành Ma Văn để mua tài liệu chế tác hấp bàn chiến văn, cùng với tài liệu để chế tác dung dịch huyết luyện bản cải tiến. Chỉ đơn giản đi một vòng, mà đã tốn của Tiêu Hoàng gần 2000 kim tệ. May mà gần đây Tiêu Hoàng có không ít nguồn thu, nếu không thì có thể không đờ được tiêu phí thế này. Chỉ trong 2 ngày, hắn đã tiêu phí 4000 kim tệ. Cẩn thận đặt tài liệu lên trên giường, Tiêu Hoàng bắt đầu sửa sang lại các tài liệu chế tác hấp bàn chiến văn. Bởi vì lúc trước Tiêu Hoàng đã chế tác một cái chiến văn này. Bởi vậy, lần này có thể nói ngựa quen đường cũ, nhưng lần này lại có điêu văn đao chân phẩm là Lân Kim, khiến cho Tiêu Hoàng như hổ thêm cánh, nhất là khi hoàn thành xử lý tài liệu, bắt đầu tạo hình văn lộ lên trên kim nam thạch. Có Lân Kim siêu cường này hỗ trợ, thì độ khó khi tạo hình để văn lập tức đã giảm bớt không ít. Vốn trước kia cần hao phí thật lớn tinh lực thì mới có thể tạo hình ra những văn lộ thật nhỏ này. Nhưng hiện giờ thì cơ bản hắn đã có thể đạt tới cảnh giới lưu sướng. rót ma văn dịch vào trong thì cũng như vậy, có đao hình chữ V, siêu mảnh trong tay, trọng yếu hơn là, bởi vì lưỡi đao là lưỡi đao ngự lực, bất kể là tạo hình, hay là rót vào ma văn dịch, chỉ cần trình độ khống chế ngự lực đạt tới độ chính xác nhất định, thì có thể tiến hành các điều chỉnh rất nhỏ cho thích hợp. Kết quả tuyệt đối là tinh chuẩn, đại khái chỉ dùng một giờ, Tiêu Hoàng đã chế tác hoàn thành một cái hấp bàn ma văn mới tinh. Nhìn xem văn lộ trơn nhẵn trên mặt, so với hấp bàn chiến văn của Tiêu Hoàng thì còn ưu tú hơn một ít. Điều này chủ yếu là do có Lân Kim trợ giúp, cùng với sự thuần thục khi chế tác hấp bàn chiến văn. Chương 215, tiếp xúc. Nhìn hấp bàn chiến văn mới tinh vừa chế tạo ra trước mắt, trong đầu Tiêu Hoàng đột nhiên hiện lên một ý niệm tà ác. Lưu lại cái này, đưa cái dùng rồi cho Lạc Tuyết Ninh. Tuy nhiên, ngẫm nghĩ lại Tiêu Hoàng vẫn là rất nhanh đánh mất ý niệm này trong đầu. Nguyên nhân là Lạc Tuyết Ninh quan hệ cùng hắn không tệ. Nếu chiếm tiện nghi của nàng thì thật không trượng nghĩa lắm. Ôi, xem như tiện nghi cho ngươi. Tiêu Hoàng thì thào tự nói, rồi đặt hấp bàn ma văn mới tinh vào trong một cái hộp gỗ bình thường. Tiện tay đặt hộp gỗ qua một bên, Tiêu Hoàng bắt đầu phối chế phấn dung dịch huyết luyện thế hệ mới. Phối hợp cùng sử dụng với loại phấn dung dịch huyết luyện này, còn có một loại văn đan, tên là huyết luyện văn đan. Hiệu quả đại khái tương đương với phấn dung dịch huyết luyện. Chỉ có điều dung dịch huyết luyện là từ ngoài mà vào trong, còn văn đan lại là từ trong ra ngoài, xem như cả hai tiến hành đồng bộ. Ngoài ra, Tiêu Hoàng còn muốn làm là tiếp tục chế tác văn đan trị bệnh, cùng với dược phẩm cứu giúp khác. Tóm lại, Tiêu Hoàng an bài rất đầy đủ. Mãi đến 8 giờ tối, sắc trời hoàn toàn ảm đạm xuống, Tiêu Hoàng đánh tiếng liên lạc với Lạc Tuyết Ninh, xác nhận nàng có nhà, Tiêu Hoàng mới đứng dậy chuẩn bị đem giao hấp bàn chiến văn cho nàng. Thuận tiện tiến hành giao dịch một chút, chuẩn bị cho đồ giao dịch vào túi hành trang, Tiêu Hoàng ngẫm nghĩ một lúc, rồi từ trong túi trong góc lấy ra trang phục và đạo cụ của quyền tàng. Mặc vào người, Lạc Tuyết Ninh muốn Tiêu Hoàng tới khu ký túc xá số 1 tìm nàng. Gặp mặt Mạc Huyền, Mã Khảo cùng với người của Thánh Điện Kỵ Sĩ Đoàn, hiển nhiên chỉ có thân phận quyền tàng là thích hợp nhất. Một là vì thân phận quyền tàng có uy áp, hai là quyền tàng đang đóng vai sư ca của Lạc Tuyết Ninh. Chậm rãi đeo vào mắt kính ngũ giác chiêu bài của quyền tàng. Tiêu Hoàng soi ở trước gương, tạo ra một tư thái thâm trầm nội liễm, cảm thấy vừa lòng, Tiêu Hoàng liền xách túi hành trang, xoay người đi ra phòng ngủ, sau đó thần không hay quỷ không biết, đi lên Ma Văn xa lái chạy tới hướng học viện Tây Tân Ma Văn. Đi vào học viện Tây Tân Ma Văn, thừa dịp bóng đêm đậu Ma Văn xa ở một góc vắng, Tiêu Hoàng liền chậm rãi đi xuống Ma Văn xa, tận khả năng lặng yên không một tiếng động tới gần khu ký túc xá số 1. Trong lòng lại lẩm bẩm tự nói cho mình biết, ta là cao thủ, người nào, đứng lại lui về phía sau. Ngay lúc Tiêu Hoàng vừa mới đi vào phụ cận khu ký túc xá số 1, một thanh âm đột nhiên vang lên, thông qua bóng đêm mờ tối, Tiêu Hoàng có thể nhìn thấy, hai gã binh sĩ Bối La đã nâng lên ma văn súng trường trong tay nhắm ngay vào mình. Bởi vì thời kỳ đặc thù này, binh sĩ Bối La cảnh giác cực cao, đối mặt với tình hình như vậy, người bình thường thường thực hiện đó là giơ tay lên, bày ra một bộ dáng vô hại, sau đó nói ra tên, thân phận cùng với mục đích, nhưng Tiêu Hoàng ngẫm nghĩ, hiện tại đang đóng vai quyền tàng, nếu bày ra hành động đó, hiển nhiên sẽ tỏ ra thấp kém. Ta là tìm đến Ninh Nhi, Tiêu Hoàng nói với giọng trầm thấp như thế, cũng hơi ngẩng đầu lên, động tác rất nhẹ, nhưng làm cho người ta có cảm giác cử chi này có chút phong phạm cao cao tại thượng. Ninh Nhi, nghe được tên này, hai gã binh sĩ Bối La có hơi không kịp phản ứng. Tuy nhiên, trong nháy mắt khi Tiêu Hoàng ngẩng đầu, hình dáng hai mắt kính ngũ giác lập tức chiếu vào mắt hai gã binh sĩ Bối La, kính mắt ngũ giác, dấu hiệu rõ ràng như thế, tự nhiên bọn họ biết người này là ai, lập tức biến sắc mặt, vốn ma văn súng trường đang giơ lên cao, cũng dần chúi mũi xuống. Quyền tàng đại nhân, trong đó một gã binh sĩ Bối La nơm nớp lo sợ nói, vốn bộ dáng cùng hung cực ác không khỏi biến thành ngẩn ra, rung động rất nhiều, rồi là một bộ cung kính. Đúng lúc này, bọn họ dường như cũng kịp phản ứng, Ninh Nhi không phải chính là Lạc tướng quân sao? Hai gã binh sĩ này biến đổi sắc mặt, Tiêu Hoàng tự nhiên thấy rõ ràng, tuy nhiên, Tiêu Hoàng cũng không có phản ứng gì quá lớn, làm cho người ta có cảm giác biểu tình của hai người này. Theo lý thường đúng là phải làm như thế, bước tới trước mặt binh sĩ Bối La, Tiêu Hoàng hơi nâng tay lên, chỉ vào hướng bên trong, dẫn ta vào gặp nàng. Câu nói có thể nói vô cùng ngắn gọn, đây cũng là học theo Tang Hoành Vân, đối với người có thân phận thấp hơn mình, tuyệt không nói lời dư thừa. Cái này, một gã binh sĩ Bối La trong đó có chút do dự. Quyền tàng rốt cuộc thân phận ra sao, hắn cũng biết, ngăn cản ư, tuyệt đối là không dám, nhưng nếu cứ như vậy cho đi vào, lại không hợp quy củ. Quyền tàng đại nhân, ngài chờ, ta thông báo một chút, một gã binh sĩ Bối La khác cực kỳ cung kính nói. Tiếp theo liền xoay người thông qua ma văn thông tin, lấy liên lạc cùng Lạc Tuyết Ninh, nghe nói là quyền tàng, Lạc Tuyết Ninh cũng phi thường nể mặt, vội vàng đáp lại, mau, mời vào. Lạc Tuyết Ninh làm như thế, mục đích phi thường đơn giản, chính là tận khả năng nâng cao quyền tàng, để cho mọi người có điều cố kỵ đối với quyền tàng. Đại nhân, để ngài đợi lâu, thật có lỗi, mời ngài, gã binh sĩ Bối La cực kỳ cung kính nói, sau đó là một cái thế tay, mời, Tiêu Hoàng. Tiêu Hoàng không lên tiếng trả lời, nhẹ đặt một bàn tay ở sau lưng, đi theo phía sau gã binh sĩ Bối La. Giờ phút này Lạc Tuyết Ninh đang thảo luận về chi tiết tương quan tập kích bệ đồ. Nhất là Hách Tề rốt cuộc là chết như thế nào, điều này gần như là mơ hồ không biết, dù sao đương thời người có thể đạt tới thực lực như thế gần như không có. Đúng lúc này, sau hai tiếng gỗ cửa, Tiêu Hoàng liền chậm rãi đi vào, nhìn thấy Quyền Tàng xuất hiện, Mạc Huyền cùng Mã Khảo ngồi ở trên trường kỳ, thần sắc thoáng hơi đổi sắc, trước đó thanh danh của Quyền Tàng đã như tiếng sấm vang bên tai bọn họ. Tuy nhiên, một nhân vật truyền thuyết lại gần gũi như thế, hơn nữa còn ở dưới ngọn đèn sáng ngời, đây vẫn là lần đầu tiên. Về phần Quyền Tàng là đồ đệ của Azila, Mạc Huyền rất tin tưởng không nghi ngờ, còn Mã Khảo hơi có chút hoài nghi, ở Phục Thản Đế quốc địa vị của hắn xem như tương đối khá cao. Nhưng chưa từng nghe nói qua Azila có đồ đệ giống như người này. Sư ca, huynh đã tới, vật muội muốn huynh chuẩn bị tốt rồi chứ? Lạc Tuyết Ninh thật đúng là bày ra một bộ dáng tiểu bối. Điềm nhiên hỏi, đúng lúc này, sĩ quan phụ tá của Lạc Tuyết Ninh cũng rất thức thời. Chuẩn bị một cái ghế tinh xảo đặt ở phía trên chủ vị cho Tiêu Hoàng. Dù sao Quyền Tàng đại danh đỉnh đỉnh thân là sư ca của Lạc Tuyết Ninh, ở trong này tự nhiên là địa vị cao nhất, cho dù là Mã Khảo cũng theo không kịp, Tiêu Hoàng cũng không khách sáo, chậm rãi ngồi lên ghế. Tiếp theo từ trong một hộp gỗ, lấy ra hộp gỗ nhỏ có chứa hấp bàn chiến văn, giao cho Lạc Tuyết Ninh. Lạc Tuyết Ninh liếc mắt nhìn Tiêu Hoàng một cái, mở ra vừa thấy, thần sắc hơi biến đổi, nàng rõ ràng có thể cảm giác được, Tiêu Hoàng nắm giữ về để văn càng thêm cao siêu. Mã Khảo ở một bên tuy rằng thấy không rõ cụ thể ma văn trong hộp rốt cuộc là bộ dáng gì, nhưng khóe mắt vẫn nhìn thấy kỹ thuật để văn chiêu bài của Azila. Khóe mắt không khỏi hơi giật giật, thầm nghĩ trong lòng, hay là Quyền Tàng trước mắt này thật đúng là đệ tử không muốn người biết của Azila. Nhưng nhìn theo khía cạnh giao tế giữa hắn và Lạc Tuyết Ninh từ trước đến nay, Lạc Tuyết Ninh chưa từng đề cao Quyền Tàng lần nào, trước mắt nhìn thấy hai người này dường như đã là người quen cũ. Hay là Quyền Tàng chỉ là một cái tên giả, không nghĩ tới, tay nghề của sư ca lại tiến bộ trông thấy, đa tạ sư ca hỗ trợ. Lạc Tuyết Ninh nói phi thường phối hợp, trong giọng điệu làm cho người ta có một loại cảm giác như một nữ nhi ngoan ngoãn. Thật sự là muội muội của Tiêu Hoàng, đến ngay cả Tiêu Hoàng cũng bị hành động của Lạc Tuyết Ninh đâm ra tin tưởng mơ hồ. Đương nhiên, lúc này Tiêu Hoàng cũng không có quên mục đích của mình. Nói, trong tay ta có thứ đồ chơi nhỏ bé hơi đáng giá. Không biết sư muội có cảm thấy hứng thú hay không? Đồ chơi nhỏ bé, Lạc Tuyết Ninh có hơi nghi hoặc, Tiêu Hoàng đưa cho nàng hấp bàn chiến văn, điều này còn nằm trong dự kiến của Lạc Tuyết Ninh, nhưng Tiêu Hoàng bày ra tư thái này, nàng có phần khó hiểu, ánh mắt Mã Khảo cùng thoáng hiện lên một tia sáng, lại một lần nữa rời ánh mắt nhìn Tiêu Hoàng, có thể nói, từ đầu đến cuối lời nói cử chỉ của Tiêu Hoàng đều rất đúng chỗ. Lời nói rất ít, không có mảy may động tác dư thừa, nhưng hắn không biết rằng đó chính là bản sao của Tang Hoành Vân. Tiêu Hoàng cũng không có quá nhiều úp úp mở mở, trực tiếp thảy hộp gỗ lên bàn trà, nhìn xem đi, chúng trị giá bao nhiêu tiền. Lạc Tuyết Ninh, Mã Khảo gồm cả Mạc Huyền liếc mắt nhìn Tiêu Hoàng một cái. Tiếp theo lại rời ánh mắt vào Lạc Tuyết Ninh, Lạc Tuyết Ninh đầy nghi hoặc trong lòng, nhưng vẫn cẩn thận mở nắp hộp gỗ ra, bên trong tùy ý bày biện hơn 20 cái ma văn. Trong đó cấp cao nhất đặt phía trên, ma văn, gỗ. Mã Khảo cùng Mạc Huyền trước sau phát ra nghi hoặc như thế. Tuy nhiên, ngay sau đó biểu tình lại đột nhiên biến sắc, bởi vì bọn họ đột nhiên nhận ra một cái ma văn cấp ngự sư trong đó là của Hách Tề mà bọn họ điều. Cha biết từ lâu, cũng không biết rõ vì sao tên này chết, ma văn của Hách Tề lại xuất hiện ở trong tay Quyền Tàng. Trong nháy mắt, đây là ý tưởng chung trong lòng Lạc Tuyết Ninh, Mã Khảo và Mạc Huyền. Mã Khảo cùng Mạc Huyền dường như ngay lập tức liền hiểu được. Hách Tề thực có thể đã chết vào tay Quyền Tàng, Quyền Tàng lấy những thứ này đến nói là giao dịch. Còn không bằng nói là dùng một loại phương thức khác nói cho bọn họ biết. Hách Tề đã chết trong tay hắn, mà Lạc Tuyết Ninh biết rõ chân tướng, trong lòng lại càng nghi hoặc thật lớn, nàng biết rõ về thực lực của Tiêu Hoàng, xử lý Hách Tề ư, Tiêu Hoàng không có bản lãnh này, nhưng sao ma văn của Hách Tề lại rơi vào tay Tiêu Hoàng chứ? Những thứ này, nếu sư muội thích, có thể bán ra 3.000 kim tệ đi, rất rẻ, về phần cái này, sẽ hơi đắt một chút. Tiêu Hoàng nhìn lướt qua ba người trên trường kỳ, cử chỉ không có bất kỳ rối loạn. Khẽ đưa tay vào ma văn túi lấy ra huyết nhận chiến văn, đặt trên bàn trà, chiến văn tính vĩnh cửu của Hách Tề, Mạc Huyền cùng Mã Khảo trước đó đã hiểu biết rất thấu triệt về Hách Tề. Trong lòng đột nhiên vừa động, không sai, cho dù là bọn họ địa vị trên cao, cho dù bọn họ là tướng lãnh trong quân đội, nhưng nhìn thấy chiến văn tính vĩnh cửu cũng không khỏi không động tâm. Bởi vì cái này thật sự rất quý hiếm, hơn nữa không phải có tiền là có thể mua được, thường thường chính là ngự văn giả cả đời sống trong chiến đấu mới có. Cho dù là trong thánh điện kỵ sĩ đoàn, đại bộ phận thành viên cấp ngự sư, trong tay cũng không chắc có chiến văn tính vĩnh cửu, đối với vật ấy, Lạc Tuyết Ninh còn thiếu một cái, nhưng đối với Mã Khảo dường như biến thành hấp dẫn thật lớn. Không thể tưởng được sư ca phát tài như thế, chỉ hy vọng không cần tính mắc quá nha. Lạc Tuyết Ninh như trước cười tủm tỉm nói, nhưng trong lòng đã quay cuồng không thôi, Nàng dám tin tưởng Hách Tề tuyệt đối không phải Tiêu Hoàng đánh chết. Vậy thì là ai, mà Sạch sẽ lưu loát xử lý một nhân vật cấp bậc ngự sư như vậy? Bóng đen, có phỏng đoán như thế, trong lòng Lạc Tuyết Ninh bắt đầu trở nên nổi sóng cuồn cuộn. Chương 216, manh mối, chiến văn tính vĩnh cửu cấp ngự sư chính là giá trên trời nha. Không biết sư ta ra giá bao nhiêu, nhưng đừng mắc quá đó, hiện tại muội cũng không có bao nhiêu tiền. Lạc Tuyết Ninh như trước giữ vẻ tươi cười nói, sự thật cũng đúng như thế, vừa mới bồi thường một khoản kim tệ trợ cấp, đó tuyệt đối là một con số khổng lồ. Tiền à, tạm thời thì không cần, ta muốn rất dễ, chính là nguyên bộ tài liệu trở thành ngự sư. Tiêu Hoàng nhẹ giọng đáp lại, nghe nói như thế, nét mặt Lạc Tuyết Ninh không có biến hóa gì lớn, một cái chiến văn cấp ngự sư tính vĩnh cửu, so với nguyên bộ tài liệu cấp ngự sư, trên cơ bản là đồng giá trao đổi, chưa nói tới ai tiện nghi hơn ai. Hơn nữa đối với loại chiến văn tính vĩnh cửu này, trên cơ bản bất kể lấy đến trước mặt người nào, vĩnh viễn đều là vật quý hiếm. Tuy nhiên, có một điều làm cho Lạc Tuyết Ninh rất khó xử, chính vì nàng cũng không có nguyên bộ tài liệu trở thành ngự sư. Ít nhất là không có mang theo trên người, nếu từ tổng bộ chuyển tới đây, tối thiểu cần vài tuần lễ, trao đổi, bản thân muội còn là phi thường cảm thấy hứng thú, chỉ là muội không có mang theo bên mình, không biết sư ca có thể chờ thêm mấy tuần được không? Lạc Tuyết Ninh nhẹ giọng nói, Lạc tướng quân nếu không thể, vậy có thể hay không chuyển nhượng chiến văn đó cho ta? Không đợi Tiêu Hoàng làm ra phản ứng, Mã Khảo bỗng nhiên giành trước nói, trong Tiểu Ưng Hào vừa lúc có một bộ tài liệu trở thành ngự sư. Nói vậy Quyền Tàng tiên sinh muốn tài liệu này, hẳn là dành cho đồ đệ thì phải. Tiêu Hoàng không có đáp lại, mà chỉ rời mắt nhìn Lạc Tuyết Ninh, muốn nghe ý kiến của nàng. Kỳ thật trong lòng Lạc Tuyết Ninh cùng rất muốn chiến văn tính vĩnh cửu này. Đúng vậy, thuộc hạ của nàng rất nhiều nhưng có được chiến văn tính vĩnh cửu cũng không nhiều lắm. Hơn nữa trước mắt cái này có thể thông qua tài liệu liền có thể trao đổi. Cơ hội thật sự không nhiều lắm. Tuy nhiên, Mã Khảo có yêu cầu, Lạc Tuyết Ninh cũng khó mà từ chối, một là giữa hai người có chút giao tình, hơn nữa lần này hoàn toàn dựa vào Mã Khảo hỗ trợ. Vì thế nếu trực tiếp từ chối, không khỏi có chút rất không thông nhân tình. Mã Khảo tiền bối, đây chính là ngài cố tình cướp bóc nha. Chiến văn tính vĩnh cửu này là sư ca chuẩn bị cho ta. Tuy nhiên, ngài đã lên tiếng, vãn bối cũng không tiện cự tuyệt, nhưng việc này còn phải xem ý sư ca ta thế nào. Con người hắn, giao dịch nhưng thực khủng hoảng đó. Lạc Tuyết Ninh làm ra một bộ dáng không tình nguyện, cũng nhìn lướt qua Tiêu Hoàng, đồng thời ngón tay dưới bàn trà chỉ vào Mã Khảo. Tiếp theo nắm chặt nắm tay lại, động tác như vậy, Tiêu Hoàng vẫn là hiểu được, ý là tha hồ chặt chém, Thánh điện kỵ sĩ đoàn tuyệt đối là quân đội siêu cấp chủ lực của đế quốc. Khẳng định tiền của dồi dào, vậy đa tạ Lạc tướng quân nhường lại, nhưng không biết, Quyền Tàng đại nhân, thấy thế nào? Mã Khảo rời ánh mắt nhìn Tiêu Hoàng, cung kính nói, có thể được tướng lãnh cấp cao của Thánh điện kỵ sĩ đoàn cung kính như thế. Tâm tình Tiêu Hoàng vẫn có chút thinh thích, tuy nhiên, Tiêu Hoàng cũng sẽ không biểu hiện loại cảm thụ này trên mặt, mà làm ra một bộ dáng phi thường lãnh đạm. Ninh nhi này là ta từ thời điểm nàng mặc quần yếm, nhìn thấy nàng lớn lên, quan hệ với nhau hẳn ngài cùng hiểu, phần giao dịch này nói thật ra, chính là giao dịch nhân tình, mà ta cùng với Mã Khảo ngài dường như cũng chưa hề có qua lại. Bởi vậy, giá cả nhân tình này tự nhiên cũng miễn trừ, đương nhiên, xem ở mặt mũi Ninh nhi, ta sẽ tiếp tục cùng ngài lựa chọn giao dịch, nhưng cũng hy vọng Mã Khảo ngài có thể xuất ra thành ý. Tiêu Hoàng gằn từng chữ, trong lời nói tuy rằng bình thản, nhưng chính là làm ra một bộ giọng điệu cao cao tại thượng. Tuy nhiên, lời này Lạc Tuyết Ninh nghe được lại là thần tình bất đắc dĩ. Nàng không nghĩ tới, Tiêu Hoàng dám nói như vậy, phòng trừng thời điểm Lạc Tuyết Ninh mặc quần yếm, Tiêu Hoàng còn chưa có sinh ra đây. Thành ý, điểm này Quyền Tàng đại nhân cứ yên tâm. Nói xong, Mã Khảo liền khẽ nói vài câu với trợ thủ bên cạnh. Đại khái chỉ khoảng nửa tiếng người trợ thủ này quay lại. Trong tay mang theo hai cái hộp kim loại màu vàng, một lớn một nhỏ. Tiếp theo đặt ở trước mặt Tiêu Hoàng, mở ra, Tiêu Hoàng rõ ràng có thể nhìn thấy, trong hộp lớn một chút có đặt một kiện hộ giáp, màu xám đen, mặt trên có chứa ma văn màu đen, còn có một cái mũ giáp đen nhánh, nhìn qua có vẻ cổ xưa, kỳ thật đây là vật mới tinh, còn bên trong hộp kia lại là hai kiện, hai cái lọ nước nhỏ tinh xảo, đều bằng cỡ ngón cái, bên trong chứa dung dịch, một màu đen, một màu vàng nhạt, tuy nhiên, khi Tiêu Hoàng nhìn vào lọ thủy tinh có chất màu vàng nhạt, ánh mắt lại đột nhiên vừa động, nhìn thật quen mắt. Không sai, đúng là lọ dung dịch trước đây có đánh dấu X, ngay cả bên trong có chứa chất màu xanh nhạt, đều không sai biệt chút nào. Hay là, nó có liên quan với tài liệu trở thành ngự sư? Tiêu Hoàng thầm nghĩ trong lòng, nhưng cử chỉ lúc này không nhìn ra một tia khác thường nào. Bộ áo giáp này, tên là Hỏa Trích Long Giáp, là dùng da hỏa trích long tạo ra, phối hợp với ma văn trên nó, có thể giúp cho thân thể chịu đựng nhiệt độ cực nóng, tránh bị thương tổn, đồng thời năng lực phòng ngự của nó cũng phi thường không tệ. Hơn nữa nó rất nhẹ như lông chim. Mặt khác hai lọ dung dịch này, màu đen chính là mật của sấm long biến dị, là linh thú biến dị cấp ngự hồn, còn chất lỏng màu vàng nhạt là mỡ của hắc tinh u. Mã Khảo giới thiệu, hắc tinh u là một loại vũ thú, gần như là đặc sản của Phục Thản Đế Quốc, sinh sống ở khu vực không lớn, đã bị quân đội khống chế chặt chẽ, mặt khác còn có một khu vực nhỏ thì nằm trong cảnh nội Duy Lâm Công Quốc. Tiêu Hoàng không biết cũng là chuyện bình thường, bởi vì Hắc Tinh U gần như đã trở thành chuyên dụng của sĩ quan thượng tầng. Nếu ngài muốn đưa cho đồ đệ, ta đây chỉ có thể nói, đồ đệ của ngài thật có phúc. Mã Khảo tiếp theo bổ sung, trên thực tế cũng đúng như thế, những tài liệu này, trên cơ bản đều là tài liệu trở thành ngự sư đỉnh cấp. Tăng thật lớn xác suất thành công, dùng những thứ này đổi lấy huyết nhận chiến văn, có thể nói Tiêu Hoàng tuyệt đối không lỗ, mà Mã Khảo sở dĩ đưa ra những thứ quý báu như thế. Coi như muốn biểu lộ lòng thành với quyền tàng, dù sao với đồ đệ của Azila, toàn bộ gia đô liên hợp thể không người nào dám đắc tội. Còn không tệ, Tiêu Hoàng tỏ vẻ tùy ý nói, nhưng trong ngực hắn tim đập bịch bịch, những thứ này, tuyệt đối là thứ hắn rất muốn, nếu quyền tàng đại nhân gật đầu, vậy hợp tác vui vẻ đi. Mã Khảo tiếp tục cười nói, lời nói cử chỉ, coi như khéo léo, cốp, cốp, cốp, gần như đúng lúc này, bỗng nhiên vang lên một tràng tiếng gõ cửa rất nhỏ, tiếp theo một gã trinh sát viên của Thánh Điện Kỵ Sĩ Đoàn chậm rãi bước vào. Các vị trưởng quan, vừa rồi, trinh sát viên mới nói ra một nửa, ánh mắt liền nhìn thấy Tiêu Hoàng, câu nói kế tiếp lập tức ngừng bặt, quyền tàng là sư huynh của ta, không cần băn khoăn, nói thẳng ra đi. Lạc Tuyết Ninh nhìn trinh sát viên, ra lệnh, dạ, trưởng quan, gã trinh sát viên nói xong, liền trải ra một phần bản đồ phân hình cầm trong tay lên trên bàn trà. Trên bản đồ đúng là đồ hình toàn cảnh một khu vực lớn ở giã huấn. Trưởng quan, người xem nơi này, trinh sát viên chỉ sự phân hình đồ hướng chính bắc. Cùng chính là Tạp San Thạch Lâm, trong đó ngay chỗ Tạp San Thạch Lâm có một điểm đen mơ mơ hồ hồ. Ở phía dưới một tảng đá lớn, nhìn thấy điểm đen trên bản đồ phân hình, Tiêu Hoàng bỗng nhiên hơi híp mắt, biểu tình thoáng hơi đổi, may mà có kính ngũ giác và mật nạ bảo hộ che lấp. Nét mặt biến hóa như vậy không người nào phát hiện, Lạc Tuyết Ninh cùng có vẻ nghi hoặc, nhẹ giọng hỏi, đây là cái gì? Trinh sát viên không có lập tức trả lời, lại lần nữa xuất ra một bộ phóng đại cao thanh khác. Đặt ở trước mặt Lạc Tuyết Ninh, phóng đại phía trên bản đồ, chỉ thấy một cái bóng đen đang dừng lại dưới một tảng đá thật lớn. Dường như đang chậm rãi đi về hướng Tây Nam, là hắn, không sai, chính là hắn đoạt đi Duệ Cốt. Lạc Tuyết Ninh bỗng nhiên thốt ra như thế, bóng đen, này đương nhiên nàng không quên được. Hiện tại Lạc Tuyết Ninh dường như có phần hiểu được, bóng đen rất có thể chính là thủ phạm giết chết Hách Tề. Tạp San Thạch Lâm dường như chính là nơi ẩn núp của hắn. Nhanh chóng thông chi xuống, điều động 50 người trong Thánh Điện Kỵ Sĩ Đoàn, tiến hành lục soát toàn phương vị ở Tạp San Thạch Lâm. 100 người khác, tiến hành lục soát ở hướng Tây Bắc của Tạp San Thạch Lâm. Lạc Tuyết Ninh phi thường quyết đoán hạ đạt mệnh lệnh, rõ, trinh sát viên đáp lại một tiếng, liền đi ra ngoài, tiếp theo sau, Tiêu Hoàng cũng không có dừng lại lâu, mang theo hai cái hộp kim loại cùng ba cái chữ kim văn 1000 kim. Chậm rãi rời đi, tuy nhiên, ngay lúc Tiêu Hoàng vừa mới bước lên Ma Văn Sa, Ma Văn thông tin trong lòng bỗng nhiên truyền đến một tràng rung động. Là Lạc Tuyết Ninh phát một tin nhắn, nội dung phi thường đơn giản, giao dịch ngươi đã đạt được, ngươi hiểu biết bao nhiêu về bóng đen, có thể hay không nói ra một chút, là thời điểm bị đuổi giết ta nhặt được, chuyện bóng đen ta thực tình không biết. Tiêu Hoàng đồng dạng thông qua phương thức tin nhắn đáp lại, giọng điệu có vẻ rất chân thành, nhưng kỳ thực lại đang nói dối. Tiêu Hoàng nói dối nguyên nhân rất đơn giản, Tiêu Hoàng biết rõ bóng đen xuất hiện là vì cứu hắn mới để lộ hình tích. Nếu hiện tại Tiêu Hoàng nói ra tin tức của bóng đen, Tiêu Hoàng không nghĩ như người khác, với hắn đây là một loại bán đứng. Bất kể bóng đen rốt cuộc là thiện hay ác, Tiêu Hoàng không phân biệt được, nhưng Tiêu Hoàng có một nguyên tắc, tuyệt không bán đứng đối với kẻ có ân với mình, mặc dù hắn cùng với Lạc Tuyết Ninh có quan hệ cá nhân không tệ. Tiêu Hoàng cùng chỉ có thể thầm nói một câu với Lạc Tuyết Ninh. Thật có lỗi, ngay lúc này, Tiêu Hoàng cũng có thể nhìn thấy, mấy chục thành viên Thánh Điện Kỵ Sĩ Đoàn thân mặc y phục dạ hành đi ra khu ký túc xá số 1. Tiếp theo liền biến mất trong bóng tối, đối với chuyện này, Tiêu Hoàng cũng không quan tâm, hoặc là nói hắn cùng bất lực, không giúp được gì. Cứ yên lặng nhìn xem biến cố đi, có ý nghĩ như vậy, Tiêu Hoàng liền trực tiếp lái xe chạy về nhà, bất kể nói thế nào, giao dịch lần này với Tiêu Hoàng tuyệt đối là một lần thu hoạch lớn siêu cấp. Một cơ hội trở thành cấp bậc ngự sư này, đối với Tiêu Hoàng tuyệt đối là một lần kỳ vọng thật lớn. Quay về đến nhà, Tiêu Hoàng thay đổi trang phục và đạo cụ, kiểm tra đo lường một chút ngự lực trong cơ thể, thấy còn có một chút, không để lãng phí Tiêu Hoàng liền mang tới một lọ phấn dung dịch huyết luyện cùng với một viên huyết luyện văn đan, đi vào nhà vệ sinh. Chuẩn bị tu luyện coi như kiểm tra đo lường một chút hiệu quả của dung dịch huyết luyện một thế hệ mới, đổ đầy nước ấm vào trong bồn tắm lớn, cho vào phấn dung dịch huyết luyện thế hệ mới, trong nháy mắt nước ấm trong suốt liền biến thành màu đỏ thẫm. Mùi tài liệu hỗn hợp cùng theo đó tràn ngập trong nhà vệ sinh. Chương 217, có vốn chiến một trận, nhìn thấy nước ấm trong bồn tắm lớn biến thành màu sắc như thế. Tiêu Hoàng vẫn bình thản, tính trạng này hoàn toàn là bình thường. Tiếp theo Tiêu Hoàng không có trì hoãn, cởi quần áo, nuốt vào viên huyết luyện văn đan. Rồi ngâm thân mình chìm sâu trong bồn tắm lớn, lộ đầu lên trên, đồng thời khởi động cố áp ma văn ở bốn phía bồn tắm. Trong nháy mắt, cái loại cảm giác thống khổ quen thuộc, lại lần nữa lan khắp toàn thân Tiêu Hoàng. Tuy nhiên, với loại thống khổ này, Tiêu Hoàng sớm đã quen chịu đựng, không sao cả, chỉ cần có thể tăng lên ngự lực, có thể giúp cho bản thân sống sót, hết thảy đều không thành vấn đề. Dưới sự trợ giúp của dung dịch huyết luyện thế hệ mới cùng với huyết luyện văn đan, mức độ tăng trưởng ngự lực trong cơ thể Tiêu Hoàng nhanh hơn rất nhiều so với trước đây, ước chừng nâng cao 50%. Tiêu Hoàng rất vừa lòng với tốc độ tăng lên này, cũng một lần nữa tìm lại được cảm giác nhanh chóng tăng lên như trước. Đương nhiên, tiêu phí tiền tài cũng là người thường không thể chấp nhận. Chỉ là một lọ nhỏ dung dịch phấn như vậy, phí tổn tài liệu đã có giá trị 20 kim tệ. Trong đó còn không tính hàn băng vạn năm, mặt khác còn thêm một viên huyết luyện văn đan giá trị 5 kim tệ. Bởi vì trong cơ thể Tiêu Hoàng, ngự lực có thể dùng không còn nhiều lắm, bởi vậy lần này Tiêu Hoàng chỉ tu luyện nửa tiếng, liền nhảy ra khỏi trong bồn tắm, ngự lực trong cơ thể cùng đã tới 2941 cổ ngự lực. Chiếu theo tốc độ này, chỉ cần toàn lực tu luyện chừng 2 ngày đủ để đạt tới ngự giả cấp 4. Trải qua một trận chiến cùng Miêu Thần, có thể nói Tiêu Hoàng nằm mơ đều nghĩ tới bước vào cảnh giới ngự giả cấp 4. Mối cừu hận liên tục 2 lần bị đuổi giết, Tiêu Hoàng sẽ không bao giờ quên, hơn nữa vừa rồi cùng Lạc Tuyết Ninh nói chuyện với nhau. Lạc Tuyết Ninh cũng cho biết, lần giáo huấn vừa rồi bỗng nhiên gián đoạn tín hiệu, thực rất có thể có liên quan với Sài Xương cùng Miêu Thần nội ứng ngoại hiệp. Đối với chuyện này, Tiêu Hoàng chỉ ghi tạc trong lòng, cũng không có vọng động, hoặc là bị mối cừu hận nhồi đầy nội tâm mà mất cảnh giác. Bởi vì vẫn là câu nói kia, việc cấp bách trước mắt là tăng lên thực lực, trị chứng bệnh của mình. Thấy đã 12 giờ khuya, ngự lực trong cơ thể đã không còn lại bao nhiêu, gần như không làm được gì nữa. Tiêu Hoàng đơn giản liền cuộn mình bên trong ổ chăn, nhìn lên trần nhà, mới không đành lòng tắt ma văn đăng, đi vào giấc ngủ, một ngày lại trôi qua, cũng không còn lại bao nhiêu ngày. Tuy nhiên, đã không còn nhiều lắm, có thể nói hiện tại mỗi một ngày đối với Tiêu Hoàng đều là phi thường quý báu. Ở bên kia, đối mặt với biến cố thình lình xảy ra, Lạc Tuyết Ninh lập tức liền bận rộn lu bù, mắt nhìn lên màn hình không ngừng chỉ huy thành viên Thánh Điện kỵ sĩ đoàn tiến hành bí mật lục soát toàn phương vị ở Tạp San Thạch Lâm. Mã Khảo thì phụ trách tiến hành lục soát khu vực hướng tây nam Tạp San Thạch Lâm. Thánh Điện kỵ sĩ đoàn dùng dụng cụ siêu tầm cũng rất tiên tiến, có điểm cùng loại như ma văn báo động của Tiêu Hoàng, nhưng tiên tiến hơn nhiều lắm, có thể dò xét khu vực trong vòng một cây số. Nhưng dù vậy, ước chừng trải qua 3 giờ lùng sục, Thánh Điện kỵ sĩ đoàn cũng không thu hoạch được gì. Điều này làm cho trong lòng Lạc Tuyết Ninh cảm thấy nghi hoặc. Tuy nhiên, có một điểm Lạc Tuyết Ninh có thể khẳng định, chính là bóng đen đó nhất định còn ở phụ cận Thái Ngô Thành, dường như còn có việc gì đó nên cũng chưa rời đi. Điều này Lạc Tuyết Ninh xem ra, không thể nghi ngờ là một lần cơ hội để đoạt lại duệ cốt. Cùng lúc đó, ở khu ký túc xá số 1, trong một tòa lầu khác, Miêu Thần sắc mặt có thể nói cực kỳ khó coi, hắn vừa mới an táng Phác Giật xong, không hề nghi ngờ, liên tục 2 lần đuổi giết Tiêu Hoàng đã làm cho Miêu gia tổn thất thảm trọng. Tuy rằng Lạc Tuyết Ninh đã trợ cấp một khoản kim tệ cho Miêu gia, nhưng ở Thái Ngô Thành, ở Vũ Nhuận Tinh, ở mảnh đất hoang vắng này, một nhân tài ngự văn giả đẳng cấp cao là không thể dùng tiền mua được. Nhất là ngự văn giả đáng tin cậy, có thể nói, giờ này Miêu Thần đã căm hận Tiêu Hoàng thấu xương, hắn xuất hiện chẳng những làm cho Miêu gia mất đi ánh hào quang trước kia, mà còn dẫn tới 2 thành viên tâm phúc của Miêu gia một chết một trọng thương. Mà cho tới bây giờ Miêu Thần đều không nghĩ tới là, chẳng lẽ so với Miêu gia các ngươi mọi người đều đáng chết sao? Ngươi đuổi giết người ta, lại không cho phép người ta phản kích sao? Ngồi đối diện với Miêu Thần còn có Sài Xương, sắc mặt đồng dạng nhục nhã, vốn lần này có thể nói vạn vô nhất thất xử lý học sinh bí ẩn của phân viện. Kết quả lại không thành, nửa đường lại xuất hiện quân đội Duy Lâm, hiện tại chúng ta nên làm gì? Học sinh bí ẩn của phân viện lại lần nữa biến mất rồi. Sài Xương lên tiếng hỏi, kỳ thật trong lòng nàng không sai biệt lắm giống như Miêu gia. Tiêu Hoàng xuất hiện đã cướp đi ánh hào quang thiên chi kiều nữ của nàng. Không chạy thoát được đâu, qua nhiều mặt hỏi thăm, ta biết được một chút là học sinh bí ẩn của phân viện đi lại rất gần gũi với Thôi Huyền Bác. Thôi Huyền Bác chính là một manh mối. Miêu Thần trầm tư một lát, chậm rãi nói, vốn Miêu Thần tìm được chỗ dò hỏi là Trình Thiếu Vĩnh. Nhưng Trình Thiếu Vĩnh đã là người của tập đoàn Khoa Long. Một khi hơi quá khích chút một chút, rất có thể sẽ dẫn tới xung đột giữa hai thế lực lớn. Điều này không thể nghi ngờ sẽ làm cho tình thế biến động lớn. Hơn nữa một khi để cho Sài Tang biết được hắn tìm học sinh bí ẩn của phân viện là giả, mà đánh chết học sinh bí ẩn của phân viện là thực. Vậy thì sau này sẽ bất lợi cho Miêu gia, cũng sẽ làm cho Sài Tang giảm đi tín nhiệm đối với hắn. Vậy Miêu Thần học trưởng tính toán cụ thể phải làm gì? Sài Xương hỏi tiếp, đến lúc đó, cô cứ đi theo ta làm là được. Miêu Thần không có ngay mặt trả lời, hơi híp mắt nói, đảo mắt một ngày vội vàng trôi qua, Tiêu Hoàng vừa cảm giác tỉnh lại liền như trước là trước sau như một. Hết sức chuyên chú chế tác văn đan trị bệnh, cùng với tìm biện pháp cứu giúp mình, bởi vì lần này, cần đồng thời thí nghiệm 10 con thỏ, lượng công việc của Tiêu Hoàng cũng không ít, dung dịch cường tâm trên cơ bản đã chế tác ra tương đối. Còn có một số văn đan chữa trị tế bào và văn đan giải độc. Mà trọng yếu hơn là, Tiêu Hoàng đã không còn bao nhiêu ngày, đây là thời gian mấu chốt của kỳ hạn 1 năm, tuy rằng còn hơn có 4 tháng, nhưng dược văn chi đồng chỉ có thể sử dụng 8 lần. Hơn nữa hiệu quả thật sự không bằng với lúc trước, dựa theo suy tính, Tiêu Hoàng thấy có thể thời gian dành cho mình chỉ còn chừng hơn một tháng. Sinh mệnh giờ khắc này, đối với Tiêu Hoàng không nói cũng biết quý báu đến chừng nào. Chế tác mười mấy viên văn đan chữa trị tế bào, cùng với mười mấy gam dung dịch cường tâm, chứa vào trong ống tiêm xong, Tiêu Hoàng liền xoay người, cầm phấn dung dịch huyết luyện cùng huyết luyện vãn đan tiếp tục tu luyện. Hiện tại Tiêu Hoàng cách ngự giả cấp 4, còn kém không đến 60 cổ ngự lực, nếu toàn lực tu luyện, không đến một ngày, như vậy là đủ rồi. Có thể nói, hiện tại ngự lực trong cơ thể Tiêu Hoàng càng cường hãn. Không thể nghi ngờ tỷ lệ sống sót sẽ càng lớn, mà còn có thể tăng lên sức chiến đấu trên diện rộng. Bởi vậy đối với thăng cấp ngự lực, Tiêu Hoàng cũng không thể không chuyên tâm, lại một lần nữa ngâm thân thể vào trong bồn tắm. Tiêu Hoàng liền tận khả năng dứt bỏ tạp niệm, hết sức chuyên chú tu luyện, bởi vì giáo huấn vừa mới chấm dứt. Hơn nữa ở Thái Ngô Thành thời gian này là mùa nghênh đón mùa đông tới. Bởi vậy bất kể trường học nào, đều được nghỉ 5 ngày, ước chừng cả ngày, Tiêu Hoàng gần như không ăn không uống, toàn bộ đều ngâm mình trong dung dịch huyết luyện, cơ thể nhăn nhíu liền đi ra, ở đầu giường, luyện tập nội ngự pháp, ngự lực tiêu hao hầu như không còn, liền ngậm vào ma văn châu màu xanh đen, sau đó tiếp tục điên cuồng tu luyện, mãi đến 7 giờ, Tiêu Hoàng đang ngâm mình trong dung dịch huyết luyện, lúc này ngự lực trong cơ thể rốt cục đạt tới 3001 cổ. Thành công đột phá tới ngự giả cấp 4, Tiêu Hoàng cũng rõ ràng có thể cảm nhận được, ngự lực trong cơ thể lại lần nữa to lớn thêm một ít, cường đại thêm một ít, chậm rãi từ trong bồn tắm lớn đứng lên, Tiêu Hoàng khẽ nắm chặt nắm tay, tuy rằng cảm giác phi thường mệt nhọc, nhưng trong lòng như trước tràn ngập hưng phấn, ngự giả cấp 4, đối với Tiêu Hoàng mà nói ý nghĩa rất lớn, chẳng những có thể tiếp tục thăng cấp ma văn châu màu lam đậm, cường hóa thực lực bản thân, mà còn có vốn để chiến một trận với miêu thần, còn có thể tăng lên một phần tỷ lệ sống sót của bản thân. Ra khỏi bồn tắm, Tiêu Hoàng liền mặc quần áo khoác đi ra phòng ngủ, vừa vặn đúng lúc bữa cơm tối, nhìn thấy Tiêu Hoàng từ trong phòng đi ra, Lý Nhạc tùy cơ cùng vội đi tới, vẻ mặt đắc ý nói, Hoàng ca, tin tức tốt, các cửa hàng huynh chế định, đã toàn bộ thỏa thuận, hơn nữa ta cũng tuyển nhận một ít ngự văn giả, cấp bậc đều khá lợi hại, tổng cộng đại khái hơn 20 người, trong đó có 2 người còn là ngự giả cấp 1, hơn nữa tóc vàng bọn họ, cùng với Lý Văn cũng đều tỏ thái độ, nếu chúng ta có chuyện phiền toái. Tuyệt đối sẽ đến hỗ trợ. Lý Nhạc đáp lại, nói vậy, có hơn 30 người à? Tiêu Hoàng nhẹ giọng hỏi, không sai, Lý Nhạc đáp, còn thiếu bao nhiêu tiền? Tiêu Hoàng hỏi tiếp, mấy ngày nay, doanh nghiệp Đại Hoàng Mỹ tích góp, huy cơ bản không có dùng tới, hiện tại đã có 1.100 kim tệ tiền xoay vòng. Tính tổng cộng mua cửa hàng, cùng với trả tiền lương cho bọn hắn, đại khái còn cần 1.500 kim tệ. Lý Nhạc lẩm nhẩm tính rồi lên tiếng, có thể nói, nhiều ngày trôi qua như vậy, nhìn từng bó lớn kim tệ tiêu phí. Lý Nhạc đã có chút chết lặng, đây là 2.000 kim tệ, còn thừa 500 kim làm quay vòng, chờ chút, ta sẽ cấp cho ngươi và đám người Lâm Tử ít chiến văn. Dùng để phòng thân, Tiêu Hoàng nói xong, tiện tay ném mấy cái chữ kim văn cho Lý Nhạc, trong đó có 600 kim tệ đúng là đoạt được từ hách tề nơi đó. Hoa, vậy cảm ơn Hoàng ca, Lâm Tử nghe nói như thế, lòng đầy vui mừng nói, hiện tại hắn đã đạt tới ngự đồ cấp 7, nằm mơ đều muốn có một chiến văn tốt, nhưng lại không tiện lên tiếng nói với Tiêu Hoàng, còn nữa, mấy quyển sách về chế văn. Cùng với kỹ thuật đao, các người cần phải nắm giữ nhiều hơn, nhớ chưa? Tiêu Hoàng lại lần nữa giận một tiếng, rồi đi ra tiền thính, nhìn lại trên bàn đã dọn sẵn thức ăn thơm ngon, một ngày không ăn gì, hắn thật sự có chút đói bụng, có thể nói, hiện tại tâm tình Tiêu Hoàng cũng rất tốt, có thể có hơn 30 người điều khiển, lại đã đạt tới ngự giả cấp 4, cho dù thân phận học sinh bí ẩn của phân viện có bại lộ. Nói vậy Miêu gia cũng không dám tùy tiện làm sàng bậy rồi. Hiện giờ ý tưởng khống chế khu phố này đã cơ bản đạt thành. Mà hết thảy điều này có thể trong thời gian ngắn thành hình. Trên cơ bản Tiêu Hoàng phải bỏ ra một đống tiền, dùng xong cơm chiều, khí sắc Tiêu Hoàng ít nhiều tốt hơn một ít, lại tiến hành một phen chỉ đạo cho đám người Lý Nhạc. Sau đó Tiêu Hoàng quay về phòng, khóa cửa, một lần nữa tiếp tục vùi đầu vào công việc có vẻ buồn tẻ. Chế tác văn đan chữa trị tế bào, cùng với dung dịch cường tâm các thứ, chương 218, băng chi cuồng bạo, làm những việc này không cần quá nhiều ngự lực, trong đầu Tiêu Hoàng đồng dạng ở lăn qua lộn lại sửa sang lại quy hoạch sau này. Đối với trị liệu chứng bệnh, Tiêu Hoàng đã có dự định rõ ràng, ngoài ra, còn phải làm là về chiến vãn. Hiện giờ, trải qua chiến đấu liên tiếp, Tiêu Hoàng không thể phủ nhận, Liệp Cung tuy rằng dùng tốt, nhưng bởi vì sử dụng số lần hạn chế, hiện giờ đã kiên trì không được bao lâu, chỉ còn lại có 2 cổ ngự lực, nói cách khác, Liệp Cung còn đủ để phóng ra 2 quả đạn năng lượng dạng lông chim. Rồi năng lượng bên trong sẽ hoàn toàn hao hết, báo hỏng, bởi vậy, việc cấp bách trước mắt có 2 chuyện, một là tiến thêm một bước thăng cấp ma văn châu màu lam đậm lên tới ngự giả cấp 4. Hay là chế tác một vật thay thế Liệp Cung, phải là ngự giả cấp 4, thăng cấp ma văn châu màu lam đậm thì dễ làm, trải qua một trận chiến giã huấn, cộng thêm ngày thường không ít lần sử dụng hàn băng vạn năm, ma văn châu màu lam đậm đã có đủ điều kiện để thăng cấp. Chỉ có điều vật thay thế Liệp Cung, Tiêu Hoàng còn phải suy nghĩ, cải tiến, cường hóa đây là việc phải làm, tranh thủ tìm kiếm một loại cấu hình mới tinh, đương nhiên là không thiếu được kỹ thuật để văn. Đảo mắt một ngày qua đi, Tiêu Hoàng vừa cảm giác tỉnh lại, ngự lực đã khôi phục đến hầu như đầy đủ. Lúc này Tiêu Hoàng không hề dừng lại lâu, liền khoanh chân ngồi trên đầu giường, lấy ma văn châu màu lam đậm cầm trong lòng bàn tay. Hai mắt khép hờ, chậm rãi rót ngự lực vào ma văn châu màu lam đậm, bắt đầu tiến hành thăng cấp cho nó. Đối với cảm giác ma văn châu màu lam đậm thăng cấp, Tiêu Hoàng trên cơ bản đã thành thói quen, làm cho người ta có cảm giác bên trong ma văn châu màu lam đậm này giống như một hải dương mênh mông, mỗi một lần Tiêu Hoàng thăng cấp chính là để khai phá nó. Đại khái chỉ qua mấy chục giây, thảy ma văn châu màu xanh đen ngậm vào miệng, Tiêu Hoàng liền thành công thăng cấp ma văn châu màu lam đậm. Vẻ ngoài vẫn như trước không có một chút biến đổi nào, nhưng sau khi khu động, đường cong màu lam đậm lại lần nữa hình thành trên tay phải Tiêu Hoàng. Tuy nhiên, nhìn qua đường cong càng thêm rối rắm phức tạp, nhất là ở trên điểm đầu mối chính, đã bắt đầu xuất hiện những nhánh cực kỳ nhỏ, giống như tế bào mạch máu trên thân thể bình thường. Ma văn châu màu lam đậm làm cho người ta có cảm giác nó như vật sống. Theo Tiêu Hoàng mỗi một lần thăng cấp, nó đều không ngừng trưởng thành, đi ra phòng ngủ, đi vào bên trong sân, Tiêu Hoàng đi tới bức tường hợp kim vừa mới xây lại ở trước mặt. Đồng thời dùng toàn lực phóng ra hàn băng vạn năm, trong nháy mắt, một cái băng lăng bằng cỡ cánh tay liền rất nhanh hình thành, đánh về hướng bức tường kim loại được khảm ma văn kiếm tra đo lường. Bốp, một tiếng vang giòn tan qua đi, hàn băng vạn năm đã bị va chạm dập nát, đồng thời ma văn kiểm tra đo lường cũng cấp ra chi tiết tỉ mỉ giá trị uy lực. 3.123 điểm, có thể nói giá trị uy lực như vậy, chỉ là nhích cao hơn một chút so với chiến vãn của ngự giả cấp 4 bình thường. Cũng không nói tới kinh khủng cỡ nào, nhưng trải qua dung hợp với ma văn châu màu lam đậm một thời gian dài như vậy, Tiêu Hoàng đã mơ hồ có thể cảm nhận được chỗ tinh túy của ma văn châu màu lam đậm cũng không phải uy lực đả kích, mà là phương thức sử dụng thiên biến vạn hóa kia, cùng với năng lực phụ gia siêu cường, hơn nữa đạt tới ngự giả cấp 4, Tiêu Hoàng rõ ràng có thể cảm nhận được, bản thân khống chế hàn băng vạn năm đã nâng cao một bước. Ô, bỗng nhiên, Tiêu Hoàng không khỏi thốt ra tiếng kinh ngạc như thế, trong mơ hồ Tiêu Hoàng lần nữa cảm nhận được một cổ lực lượng thần bí đang dục dịch ở bên trong cánh tay phải, cảm thụ này trước đây Tiêu Hoàng cũng từng cảm nhận, mỗi một lần đều mang đến cho Tiêu Hoàng năng lực không giống nhau. Hít một hơi dài, Tiêu Hoàng hoàn toàn giải trừ giam cầm với cổ lực lượng này, mặc cho nó lan khắp thân thể. Trong nháy mắt, Tiêu Hoàng chỉ cảm thấy một cổ hàn khí đột nhiên từ tay phải lan tràn khắp toàn bộ thân thể, làm cho Tiêu Hoàng không kìm lòng được dùng mình một cái. Tiếp theo có một loại cảm giác quái dị tập trung toàn thân. Tiêu Hoàng chỉ cảm thấy thân thể mình dường như bị dòng nước lạnh nhồi đầy, lại nhìn hơi thở ra đã có chứa màn xương lạnh mờ nhạt. Không chỉ có thế, cẩn thận quan sát, Tiêu Hoàng cũng có thể nhìn thấy lờ mờ, màn xương lạnh đồng dạng cùng cuồn cuộn không ngừng từ lỗ chân lông phát ra. Ngự lực trong cơ thể cũng bắt đầu không ngừng nhảy lên cực kỳ sinh động. Phi thường kỳ diệu, loại cảm giác này thật quái lạ, Tiêu Hoàng thì thào tự nói, vẻ mặt có phần mù mịt, nhưng trong bản năng, dường như Tiêu Hoàng biết phải làm thế nào, chậm rãi đi tới bức tường hợp kim trước mặt, Tiêu Hoàng đưa bàn tay đặt lên trên vách tường, tiếp theo bất ngờ điều động ngự lực, chỉ thấy hàn băng vạn năm bắt đầu lấy bàn tay Tiêu Hoàng là trung tâm lan tràn ra với tốc độ mắt thường có thể thấy được, thoáng cái trong vòng bán kính một thước đã ngưng kết thành một tầng hàn băng vạn năm. Đóng băng, đây dường như trở thành một năng lực mới tinh của Tiêu Hoàng. Ngoài ra, Tiêu Hoàng còn có thể cảm nhận được, kỹ năng mới tinh này không chỉ có như thế, hoàn toàn là dựa theo bản năng, Tiêu Hoàng lại lần nữa điều động ngự lực trong cơ thể. Bên trong lòng bàn tay rất nhanh hình thành một dạng chất keo có màu lam đậm. Đây là vật chất của ngự lực cùng năng lượng ma văn châu màu lam đậm giao hòa cùng một chỗ. Nếu nói thông tục chính là hàn băng vạn năm không có ngưng kết vạn năm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đột nhiên Tiêu Hoàng ném dạng chất keo này lên trên vách tường. Bốp, trên cả vách tường lại lần nữa hình thành một tầng hàn băng vạn năm. Chỉ có điều sau khi rời tay, diện tích đông đặc ít đi một chút, nhưng trình độ đóng băng rắn chắc không giảm chút nào. Có phát hiện như vậy, Tiêu Hoàng cảm nhận được, theo ma văn châu màu lam đậm không ngừng tăng lên, bản thân khống chế đối với hàn băng cũng không ngừng tăng mạnh. Tùy tiện vung tay lên, chỉ thấy dọc theo quỹ tích ngón tay của Tiêu Hoàng liền hình thành một cái băng nhận. Loại khống chế tự nhiên đối với hàn băng này, ở thời điểm ngự giả cấp 3 là không có. Nhất là để cho cổ lực lượng thần bí kia tiến vào bên trong thân thể. Quả thực chính là bản thân cùng hàn băng đã hòa hợp thành một thể, bao gồm ngự lực trong cơ thể cùng như thế. Lúc này Tiêu Hoàng cùng đơn giản đặt tên cho cổ lực lượng thần bí kia, gọi là băng chi cuồng bạo. Đương nhiên, dưới loại trạng thái này, Tiêu Hoàng cũng có thể cảm nhận được rõ ràng, ngự lực trong cơ thể tuy rằng cực độ sinh động, nhưng ngự lực tiêu hao cũng phi thường rất nhanh. Tuy nhiên, điều này cũng không ảnh hưởng tới nỗi hưng phấn khó có thể kiềm chế trong lòng Tiêu Hoàng. Hủy bỏ trạng thái băng chi cuồng bạo, Tiêu Hoàng có thể cảm nhận được, tuy rằng như trước có thể khởi động đóng băng, nhưng hiệu quả rõ ràng không bằng, không thuận buồm xuôi gió như dưới trạng thái băng chi cuồng bạo này. Trước mắt loại trạng thái này phi thường kỳ diệu, nhưng chỉ thí nghiệm một chút, Tiêu Hoàng liền thu hồi ma văn châu màu lam đậm, không nghĩ lãng phí quá nhiều ngự lực trong cơ thể. Quay về phòng, Tiêu Hoàng Cổ ổn định tâm thần, rồi bắt đầu tiếp tục công tác chế tác văn đan chữa trị tế bào dùng cho chữa trị chính mình. Tới trạng vạng tối, văn đan trị bệnh thậm chí các loại thủ đoạn cứu giúp, toàn bộ đã được Tiêu Hoàng chế tác hoàn thành, ước chừng đặt đầy kín một cái hộp gỗ nhỏ, hoàn toàn là chế tạo dựa theo số lượng 10 con thỏ. Hẳn là không sai biệt lắm đầy đủ rồi, liếc mắt nhìn trong hộp gỗ một cái, Tiêu Hoàng thì thào tự nói, giọng điệu bình thản, nhưng trong ánh mắt lại hiện lên một chút lo lắng. Hắn không biết, nếu giả thiết lần này cùng thất bại, thì kế tiếp phải làm gì? Tóm lại, ta đã hết sức cố gắng rồi. Tiêu Hoàng lại lần nữa tự nói, giọng điệu hờ hững, tiếp theo liền hít sâu một hơi, mang theo hộp gỗ nhỏ đi ra sân, tới một hàng lồng sắt đặt trên giá, bởi vì thời tiết đã rét lạnh, phía trên lồng sắt còn được phủ một lớp chăn bông, hiện giờ 10 con thỏ này trải qua chăm sóc cẩn thận. Trạng huống thân thể rất tốt, một số mặc ù, không có dừng lại lâu, Tiêu Hoàng liền lấy ra 10 viên văn đan, từng con thỏ một cho chúng nuốt vào trong bụng. Tiếp theo liền bắt đầu thấp thỏm lo âu quan sát phản ứng của 10 con thỏ trước mắt. 10 giây đồng hồ trôi qua, 10 con thỏ không có phản ứng gì rõ rệt. Rồi 20 giây, trong 10 con thỏ có 5 con cơ thể đã bắt đầu xuất hiện rung chuyển. Điều này làm cho trái tim Tiêu Hoàng lập tức thắt lại. 1 phút đồng hồ trôi qua, nhìn lại thỏ trong lồng sắt đã bắt đầu sao động bất an. Lồng lộn chạy quanh trong lồng sắt, có vẻ phi thường thống khổ. Đó là cảm giác gì? Tiêu Hoàng thầm nghĩ trong lòng, trên nét mặt có chứa vẻ bàng hoàng cùng với sợ hãi. Giống như kẻ kế tiếp bước lên đoạn đầu đãi chính là hắn, bởi vì văn đan trị bệnh là hắn nhất định phải trải qua, thực rất có thể là sự tra tấn giữa sống và chết. Dù trong lòng cảm thụ vô cùng phức tạp, Tiêu Hoàng cũng không có biểu hiện gì quá phận, chỉ lẳng lặng quan sát 10 con thỏ trước mắt. Qua 10 phút, Tiêu Hoàng đã có thể quan sát thấy rõ ràng, có 3 con thỏ đang trong tình trạng bị tra tấn kịch liệt, đã bắt đầu trở nên hấp hối, khóe miệng chảy ra vết máu mờ nhạt. Đối với cảnh tượng như vậy, Tiêu Hoàng không có ngồi chờ chết, rất nhanh lấy ra 3 mũi dung dịch cường tâm tiêm vào trong cơ thể 3 con thỏ, đồng thời khu động dược văn trị bệnh, quét một vòng trên 3 con thỏ, hiệu quả vẫn phải có, vốn 3 con thỏ đang hấp hối, lại lần nữa lắc lư đứng lên, tuy nhiên, đã có vẻ rất suy yếu. Tiếp theo Tiêu Hoàng liền bắt đầu, cho 10 con thỏ nuốt một viên văn đan chữa trị tế bào. Sau đó là văn đan giải độc, chỉ nửa tiếng sau, tuy rằng thời tiết lạnh như băng, nhưng cả người Tiêu Hoàng đầy mồ hôi, từ đầu đến cuối chân mày đều là nhíu chặt sát vào nhau. Tuy nhiên, dù vậy, sau 1 giờ... khi Tiêu Hoàng dùng hết tất cả thủ đoạn, cuối cùng vẫn có 3 con thỏ bị mất mạng, nằm bên trong lồng sắt không nhúc nhích, khóe miệng, khóe mắt có vết máu mờ nhạt. Thấy một màn như vậy, khiến trong lòng Tiêu Hoàng cảm nhận được một cơn lạnh lẽo. Có 3 con thỏ chết, điều này cho thấy theo tỷ lệ trước mắt mà nói, văn đan trị bệnh cũng không phải là hữu hiệu 100%, mà có 30% dẫn tới cái chết. Với ý nghĩa này, Tiêu Hoàng chịu đựng thống khổ thật lớn, đồng thời càng thêm quyết tâm phải đọ sức với số mạng. Quay đầu lại nhìn 7 con thỏ kia, một số cũng đang chật vật không chịu nổi, vạn phần suy yếu, bộ dáng khỏe mạnh trước đó đã không còn sót lại chút gì. Thông qua chúng, Tiêu Hoàng dường như nhìn thấy tương lai của mình, mà trọng yếu hơn là Tiêu Hoàng biết rõ rằng, chúng cũng không có vượt qua nguy hiểm, bất cứ lúc nào đều có thể chết đi, giống như vật dễ cháy trong gió. Ôi, Tiêu Hoàng than nhỏ một tiếng, thanh âm có vẻ rất nhẹ rất nhẹ. Tiếp theo Tiêu Hoàng liền dứt khoát rời 10 cái lồng sắt vào trong phòng. Bên trong phòng tương đối ấm áp, hy vọng với môi trường tốt có thể giúp cho chúng sống sót. Cẩn thận đặt 7 lồng sắt ở một góc phòng, Tiêu Hoàng lại phân biệt cho 7 con thỏ nuốt một viên văn đan chữa trị tế bào. Sau đó cứ như vậy lẳng lặng ngồi chồm hổm trên mặt đất quan sát chúng. Trong ánh mắt có mong đợi, nhưng phần nhiều là khẩn trương và thấp thỏm lo âu. Chương 219, cô độc. Tới 9 giờ tối, 4 con thỏ co giật vài cái rồi không nhúc nhích, cũng không còn hô hấp nữa. Nhìn con thỏ mình liều mạng cứu giúp chết trên tay mình, mặt Tiêu Hoàng u sầu càng nhiều hơn, hắn đã làm hết sức nhưng vẫn không cứu được mạng nó. Còn 6 con trong 6 chuồng cũng tốt, tối thiểu xác suất thành công cũng quá bán. Chậm rãi buông con thỏ đã chết xuống, Tiêu Hoàng chỉ có thể tự an ủi như thế. Trước mắt còn 6 con sống, điều này khiến Tiêu Hoàng thấy được hy vọng. Cẩn thận cho thượng thanh thủy và rau vào trong 6 cái lồng. Tiêu Hoàng đem 4 con thỏ chết đi, đặt lên dụng cụ đo lường kiểm tra, kết quả cho ra là tế bào bị hao tổn nghiêm trọng, chết do khí quan suy kiệt. Ghi lại tỉ mỉ thông tin về những con thỏ này, Tiêu Hoàng thấy rất rõ hắn cũng có thể giống như chúng, đều hao tổn tế bào nghiêm trọng. Hiện tại Tiêu Hoàng chỉ có thể hy vọng là không ngừng nghiên cứu văn đan mới, khiến những con thỏ kia tiếp tục tồn tại, cho tới khi khỏe mạnh khôi phục thì thôi, mà hiện tại những con thỏ này tuy rằng ổn định nhưng vẫn chưa thoát được nguy hiểm tới sinh mạng. Hỏa thiêu mấy con thỏ chết, Tiêu Hoàng liền trở lại bên trong phòng ngủ, bắt đầu tiếp tục công tác, đó là xây dựng một chiến văn bắn xa và bắn siêu xa. Phát huy tác dụng của liệp cung trong hệ thống chiến đấu của Tiêu Hoàng. Loại kết cấu này đối với Tiêu Hoàng mà nói cũng không phải chuyện dễ dàng. Nếu Tiêu Hoàng phòng chế một cái liệp cung cho ngự giả cấp 4 thì cùng dễ dàng. Nhưng hắn không cam lòng, tiêu phí rất nhiều tiền tài mà lại không có gì mới. Ít ra cùng đơn thuần tăng uy lực mới được, tuy nhiên ý kiến mới thường cần linh cảm,